Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 510. Dũng mãnh phi thường. Chương 510. Dũng mãnh phi thường. Trên đại điện, sáu đại cường giả cùng thi triển sở học, từng đạo khủng bố chấn động khuyết tán ra, chấn động bát phương. Mục tiêu của bọn hắn chỉ có một, đó chính là chấn áp trước mắt nam tử này, đoạt được sáng thế trang sách. Mà trải qua mới vừa công kích, bọn hắn đã biết rồi Lăng Tiên khủng bố đến mức nào, cho nên không giữ lại nữa, nhao nhao thi triển ra toàn lực. Kể từ đó, Lăng Tiên áp lực tăng gấp đôi, đã tao ngộ tu đạo cửu từ năm đó lớn nhất nguy cơ. Cái này sáu đại cao thủ quá mức khủng bố, từng cách đều có được rời núi lớp biển, bắt sao cầm nguyệt chi uy. Đừng nói là đem trước mắt địch thủ chiếm hết, mặc dù muốn toàn lực kích giết một người để mà chấn nhiếp đều khó khăn. Bất quá Lăng Tiên rất rõ ràng, vì kế hoạch hôm nay chỉ có chiến, chỉ có như vậy, hắn có thể mở một đường máu. Oành! Sáu đại cao thủ khủng bố mà lại mạnh mẽ, giơ tay nhấc chân ở giữa đều mang vô cùng thần uy, ngay ngắn hướng thẳng hướng Lăng Tiên. Như vậy hoảng sợ uy thế quả nhiên là kinh thiên động địa, chấn động bát hoang. Nhưng mà, Lăng Tiên không sợ hãi, trong lòng rồi đột nhiên bay lên một cổ hào tình vạn trượng. Sáu đại cường giả thì như thế nào? Hôm nay trường kiếm áp quần hùng, duy ngã độc tôn. Sát! Lăng Tiên tóc đen đầy đầu cuồng vũ, như là ma thần hoảng sợ. Hắn tay trái cầm hung kiếm, tay phải nắm thần kích, thần kính cùng đàn cổ kêu gọi kết nối với nhau, triệt để lâm vào điên cuồng. Toàn thân tinh khí thần vẫn còn như hỏa diễm giống như bình thường cháy hừng hực, đưa hắn nổi bật càng phát ra thần võ, tựa như một vô địch chiến thần, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Mặc dù hắn đã bị thương, nhưng như cũ dũng mãnh, ra tay ở giữa bát hoang chấn động có một loại khí thôn thiên hạ xu thế. Mà cũng là sáu đại cao thủ cảm thấy khiếp sợ địa phương, đều là thật không ngờ Lăng Tiên mặc dù bị thương, như cũ như thế dũng mãnh. Nhất là khi nghĩ đến niên kỷ của hắn so với bọn hắn từng cách đều nhỏ rất nhiều về sau, liền càng phát ra chấn kinh rồi. Oành! Cường thế ra tay, Lăng Tiên đại khai đại hợp, dùng sức một mình độc kháng quần hùng, hiển thị rõ thần uy cái thế. Đây mới thật là vô địch thế. Mặc dù hắn tuổi không lớn lắm, nhưng sớm đã thân kinh bách chiến. Dưới mắt đối mặt sáu đại cao thủ đe dọa áp lực, hắn nghiền ép ra trong cơ thể mỗi một phần lực lượng, có tiếc thí chi lực, ngập trời oai. Nói cách khác, là được cố này áp lực cực lớn, lại để cho hắn mạnh hơn vài phần. Toàn lực ra tay, mau chóng đưa hắn giải quyết. Thạch tộc thiên kiêu hét lớn, hai tay huy động, nhấc lên vạn trượng thần quang thẳng hướng Lăng Tiên. Mặt khác mấy người tôn cường giả cũng càng hung mãnh hơn, Lăng Tiên cường đại nằm ngoài dự tính của bọn họ, nếu không phải xuất toàn lực, rất khó đưa hắn triệt để diệt sát. Y-51 sơ gơ không. Cho nên, mấy người sinh nhiều linh toàn lực ra tay, như vậy vô cùng thần uy chấn động càn khôn hoàn vũ. Lập tức, Lăng Tiên lại lần nữa bị trọng thương, phúng ra một ngụm máu tươi. Bất quá, hắn thật sự rất cường đại, mặc dù là đã tao ngộ mấy người đại cao thủ tông kích, hắn cũng không lui lại nửa bước. Thật coi ta dễ khi dễ sao? Chết đi cho ta. Lăng Tiên một bả lau đi máu tươi trên khóe miệng, cả người như đại bàng dương cánh giống như bình thường vồ giết về phía trước, Chu Tuyệt kiếm cùng chiến thần kích ngay ngắn hướng phát uy, đánh phía sáu đại cao thủ. Cùng lúc đó, một đạo diệu thi thần quang gào thét xuất hiện, dọc theo đường, liền không gian đều sụp đổ rồi. Hừ, mặt ngươi phong thái tài hoa tuyệt đại, thiên tư tuyệt thế, hôm nay cũng phải chết ở đây. Thạch tộc thiên kiêu há mồm phun ra một vầng ngân hà, hóa thành cao thiên sóng cồn, mang tất cả Lăng Tiên. Bất quá, Lăng Tiên giờ phút này đã thiêu đốt trong cơ thể mỗi một phần lực lượng, nó trường giang sóng cồn tuy mạnh thực sự khó ngăn cản thần kích hung kiếm oai. Oành! Một tiếng nổ vang rung trời, trường giang bị phá, thạch tộc thiên kiêu bị đẩy lui vài bước. Lập tức, Lăng Tiên uy thế không giảm, đem phía trước mấy người sinh nhiều linh tan mấy bao phủ. Rầm rầm rầm. Vô tận thần hoa xông lên trời, khí thế khủng bố lưu chuyển, nhưng sợ chấn động vỡ vụn hư không. Sát. Lăng Tiên chiến ý dâng cao, dũng không thể đỡ, đưa tay ở giữa bát hoang cùng chấn động tất cả thiên địa kinh. Hắn triệt để bất cứ giá nào, đem chu thiên hạ thúc dục đã đến cực hạn, từng đạo hỗn độn khí tuôn ra, tư dưỡng nhục thể của hắn, vì hắn cung cấp vô cùng động lực. Cho ta trấn áp. Thạch tộc thiên kiêu gào thét, nó thế nhưng mà được xưng cùng giai vô địch tuyệt thế thiên kiêu, chưa từng có bị người chính diện bước lui qua. Nhưng mà dưới mắt, lại bị một cách đã bị thương, hơn nữa so với chính mình còn nhỏ nhân tộc thiên kiêu đánh lui, điều này làm cho tâm cao khí ngạo nó có thể nào tiếp nhận. Ngay sau đó, nó vận dụng vô song công pháp, quanh thân bắn ra vạn đạo kim quang, xuyên thủng hư không. Muốn giết ta, ngươi cũng phải trả giá thật nhiều. Lăng Tiên cũng đánh nhau thật tình, lục đại thần binh tách ra vô lượng thần quang, nghiêng trời lệch đất, có một loại tan vỡ bát hoang oai. Oành! Chân chính thần uy vô cùng, lục trung thần binh tiếc thế mà ra, lập tức tan vỡ vạn đạo kim quang, lại lần nữa đem thạch tộc thiên kiêu bước lui. Điều này làm cho nó tâm thần kịch chấn, cũng làm cho còn lại mấy người đại cường giả trao mày, không rõ Lăng Tiên liên tiếp hai lần tao ngộ trọng thương chả như nào đây có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy uy thế. Đi chết đi cho ta! Hét lớn một tiếng, Lăng Tiên vồ giết về phía trước, trong tay trường kích vào đầu rơi đập, như vòng trời khuyên đảo cực kỳ kinh người. Giờ khắc này, hắn điên cuồng thúc dục hoàn mỹ kim đan, cưỡng ép hiếp đem tinh khí thần tăng lên tới đỉnh phong. Quả nhiên là như một đấu thần chuyển thế, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, dũng không thể đỡ. Chu Tuyệt sắc bén, chiến thần cương mãnh, thần kính diệu thế, đàn cổ cường hãn. Hơn nữa ngự mai cùng cửu thiên dực theo bên cạnh phụ trợ, Lăng Tiên khí thế của càng phát ra cường thịnh, đúng là có một loại duy chỉ có ta tôn su thế. Oành! Hắn một kích quét ngang mà ra, đem thạch tộc thiên kiêu đập ho ra đầy máu. Sau đó lại một kiếm đâm ra, kiếm kia mũi nhọn xé rách hư không, đúng là trực tiếp lột cửu đầu linh sư một cái sọ đầu. Một màn này, làm cho ở đây quần hùng tất cả đều hoảng sợ. Nhưng mà cái này cũng chưa hết, Lăng Tiên lại lần nữa phát uy, Phục Long đàn cổ tự động khải đàn, hóa thành trường giang sóng cồn đánh thẳng vào cao thiên. Một đầu màu vàng thần long nổi lên cuồn cuộn ở giữa bài sơn đảo hải, xoáy lên vạn trượng sóng to, bàng bạc minh mông. Đây là đem Phục Long thần khúc thúc dục đến mức tận cùng biểu hiện. Phốc! Lập tức, sáu đại cường giả miệng phun máu tươi. Không thể chịu đựng Phục Long thần khúc tiếc thế hung uy. Mà ngay cả cao thâm mạc chắc Tuyết Ngọc Thiền cũng khó có thể ngăn cản, khuôn mặt lập tức trở nên tái nhợt. Thạch tộc thiên kiêu, ngươi nạp mạng đi. Bắt lấy sáu đại cường giả bị Phục Long khúc chấn nhiếp cơ hội tốt, Lăng Tiên lập tức xuất hiện ở thạch tộc thiên kiêu trước mặt, ý định toàn lực đuổi giết một cường giả, giảm bớt áp lực của mình. Thân thể của hắn bắt đầu sáng lên, nhất là nắm tay phải, càng là giống như mặt trời nhô lên cao, sáng chói vô cùng. Oành! Vô địch dấu huyền phát ra ánh sáng chói lọi, như vậy vô cùng thần uy mang tất cả bát hoang, phấn toái chân không chấn động thiên vũ. Lập tức, thạch tộc thiên kiêu mắt lộ ra hoảng sợ. Tại cảm giác của nó xuống. Một ít nhớ dấu huyền dũng mãnh phi thường vô địch, giống như chí tôn ra tay, có một loại tan vỡ vũ trụ hồng hoang oai. Điều này làm cho nó kinh hồn táng đảm, lần thứ nhất cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Lập tức, nó toàn lực thúc giục mình mạnh nhất thần thông, ý đồ chống được cái này kinh thiên động địa một quyền. Nhưng mà, đạo kia dấu huyền quá mức kinh khủng, quả thực giống như chân tiên tức giận tan vỡ 3000 giới, đánh nát cửu trọng thiên. Oành! Vô địch khí cơ mang tất cả tứ phương, mảnh không gian này tùy theo vỡ vụn, thạch tộc thiên kiêu cũng bắt đầu giải thể, bị xanh xanh đánh cho nổ tung. Lập tức cả ngôi đại điện chịu nghẹn ngào, lâm vào yên tĩnh như chết. Cái kia mấy người tôn tuyệt thế thiên kiêu tâm thần kịch chấn, sờn hết cả gai ốt, không thể tin Lăng Tiên tại dưới tình huống gian nan như vậy, rõ ràng còn có thể đuổi giết thạch tộc mạnh nhất truyền nhân. từng đạo tràn ngập ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Lăng Tiên, mấy người tôn tuyệt thế kỳ tài không khỏi có vài phần hoảng hốt, cũng có vài phần sợ hãi thán phục. Nam tử kia tuổi không lớn lắm, nhưng lại như là mặt trời nhô lên cao, chí tôn đến thế gian. Phong cách vô địch hiển lộ hoàn toàn. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 511. Vô địch. Chương 511. Vô địch. Giữa không trung, Lăng Tiên tóc đen như mực, áo trắng như tuyết, như mặt trời nhô lên cao tản mát ra sáng chói thần hoa. Giờ khắc này, hắn vô địch phong độ tư thái, hiển lộ hoàn toàn. Tại đã bị thương, hơn nữa tại sáu đại cường giả vây công dưới tình huống cường thế đuổi giết thạch tộc thiên kiêu, cái này là bá đạo bực nào? Lại là bực nào không thể tưởng tượng nổi? Phải biết, đây chính là thạch tộc thiên kiêu, thực lực ngạo thế giống nhau, mạnh mẽ khủng khiếp. Mà giờ khắc này, lại trong một có lời dưới tình huống bị Lăng Tiên một quyền nổ nát. Cái này nếu là còn không gọi được vô địch có tư thế, vậy còn có người nào gánh chịu nổi bốn chữ này? Ở đây chư hùng tâm thần kịch chấn, ánh mắt ngay ngắn hướng nhìn về phía Lăng Tiên đều là lóe ra vẻ kinh ngạc. Tuy nhiên bọn hắn đều là nhất tộc mạnh nhất truyền nhân, cùng Lăng Tiên chính là đồng cấp cái khác cao thủ, căn bản không sợ hắn. Bất quá dưới mắt, tận mắt nhìn thấy cùng cấp cường giả bị hắn đuổi giết. Cái loại này lực đánh vào là vô cùng kịch liệt. Mặc dù là những lòng có này vô địch độc thiên kiêu cũng không khỏi có vài phần sợ hãi. Bất quá, sợ hãi thuộc về sợ hãi trận chiến đấu này nhưng phải tiếp tục trừ phi một phương toàn bộ ngã xuống. Lăng Tiên cũng minh bạch điểm này, cho nên hắn cưỡng ép hiếp áp hạ thương thế bên trong cơ thể, lại lần nữa vận chuyển hoàn mỹ kim đan. Lập tức, tinh khí thần vẫn còn như hỏa diễm giống như bình thường cháy hừng hực, đưa hắn làm nổi bật được giống như một thiên thần, hiển thị rõ vô địch xu thế. Hừ, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Cửu đầu linh sư cười lạnh mở đầu, 18 cái đôi mắt nhìn thẳng Lăng Tiên, nói. Một ít đạo dấu quyền xác thực rất mạnh, nhưng ta không tin, ngươi biết một chút tổn thương cũng không còn bị. Đúng vậy, thạch đầu nhân chính là hiện thời mạnh nhất thiên kiêu một trong, ta cũng không tin ngươi có thể bình yên vô sự đem đuổi giết. Thần bí sinh linh hờ hứng mở miệng thanh âm khàn giọng, nghe không xuất ra hỉ nộ. Nghe vậy, Lăng Tiên im lặng. Hắn tuy nhiên cường thế, nhưng là sớm đã bị thương, có thể kiên trì đến bây giờ đã là một kiện phi thường không dễ dàng chuyện. Vừa rồi một kích kia chính là hắn đã sớm tích xúc phát ra, tuy nhiên thành công đuổi giết lấy thạch tộc thiên kiêu. Nhưng mà chính mình cũng bởi vậy có vài phần cắn trả, tăng thêm thương thế bên trong cơ thể. Bất quá thì tính sao? Một trận chiến này nhất định sẽ dùng một phương ngã xuống mà kết thúc, Lăng Tiên tuyệt sẽ không lui bước. Hãy bớt sàm ngôn đi, sáng thế trang sách ngay tại trên tay của ta, muốn cầm, cho dù động thủ. Lăng Tiên vung lên chiến thần kích, chỉ phía xa phía trước phần đông thiên kiêu, cái kia lành lạnh sát ý tràn ngập ra, lại để cho đại điện nhiệt độ bỗng nhiên buông xuống băng điểm. Không nói trước hắn cuối cùng nhất có thể không bại tận quần hùng, riêng nói phần này lấy một địch chúng khí phách, liền tuyệt không tầm thường nhân có thể bằng vậy. Mặc dù là thân làm đối thủ, cái kia mấy người tôn sinh linh mạnh mẽ cũng không miễn sinh lòng vài phần bội phục, vài phần cảm thán. Bội phục Lăng Tiên dũng khí hào hùng, sợ hãi thán phục hắn chiến lực cường hãn. Hảo một cái thiết cốt cân cốt hán tử, nếu không phải sáng thế trang sách quá mức trọng yếu, chúng ta có lẽ có thể trở thành bằng hữu. Tuyết Ngọc Thiền ung dung thở dài, làm như tại cảm khái vận mệnh vô thường. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi thật giống như còn nợ ta một món nợ ăn tình. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, nói. Có thể ngươi bây giờ, rõ ràng đối với ta việc binh đao tương hướng, lúc ấy chân nên đem ngươi cũng chém. Vừa nói, ánh mắt của hắn đảo qua Tuyết Ngọc Thiền cùng Kim Sĩ Đại Bằng, lóe ra mấy người phần lãnh ý. Mà thôi, một trận chiến này ta rời khỏi. Tuyết Ngọc Thiền phức tạp thở dài, lập tức bước ra trở ra. Thấy thế, còn lại mấy người tôn sinh linh mày nhăn lại, không nghĩ tới Tuyết tiên tử sẽ rời đi. Ha ha, Lăng tiên ngươi yên tâm, cái này thần bí sinh linh, ta thay ngươi ngăn lại. Tôn Trạch Hào cất tiếng cười to, đưa tay là được một quyền đánh về phía thần bí nhân. Đa tạ hai vị. Lăng tiên khóe miệng giơ lên thoáng thở dài một hơi. Đối mặt năm tuyệt thế thiên kiêu, hắn chắc chắn phải chết, nhưng là ba cái, vậy coi như chưa chắc. Tốt rồi, dừng lại những không có ý nghĩa kia nói nhảm đi. Lăng tiên chẳng muốn nói nhảm nữa, trường kích quét qua, khí thế khủng bố giống như sóng cồn cuốn cao thiên, mang tất cả tứ phương. Sát! Lệ quát một tiếng, hắn như đại bàng dương cánh giống như vồ giết về phía trước, một cái màu vàng thần long hư ảnh xoay quanh ở sau lưng, nương theo lấy khiếp người ma âm quét ngang chư hùng. Oành! Chiến hỏa mở lại. Một phe là thần uy không thể đo Lăng tiên, một phe là ba đại tuyệt thế thiên kiêu. Cả hai cường thế giao thủ, vừa mới tiếp xúc, liền bộc phát ra không có gì sánh kịp thần uy chấn động cao thiên. Bọn hắn đều rất rõ ràng trận chiến này không thể tránh né, cũng không thể lui bước. Cho nên, mỗi tôn sinh linh đều thi triển ra toàn lực, thề phải đem đối phương chém giết ở đây. Đều cút cho ta. Lăng tiên giết đỏ cả mắt rồi, một kích quét ngang mà ra, đẩy ra tứ phương công kích. Rồi sau đó, hắn thiểm lược đến kim sĩ đại bằng điểu trước mặt, một kiếm lực bổ xuống. Tại đây mấy người sinh nhiều linh ở bên trong kim sĩ đại bằng điểu thực lực yếu nhất, lại cùng hắn có cừu oán. Bởi vậy, lăng tiên ý định trước đêm này yêu chém giết. Bất quá kim sĩ đại bằng điểu dù sao cũng là nhất tộc mạnh nhất truyền nhân, tăng thêm còn có mặt khác hai cái cường giả theo bên cạnh tiếp ứng, chặn một kiếm này. Lăng tiên, ngươi đi chết đi. Hét giận dữ một tiếng, kim sĩ đại bằng điểu hai cánh kịch chấn, một cây lông thần hóa kiếm mà đến thế có thể khai thiên. Cũng là ngươi xuống địa ngục đi. Hét lớn một tiếng. Lăng tiên khởi động ngự ma y chói cứng ở mặt khác hai đại cường giả công kích. Rồi sau đó nhận đúng kim sĩ đại bằng điểu, chiến thần kích như vòng trời khuyên đảo, hung hăng rơi đập. Oành! Đồng nhất kích thế đại lực trầm quý trọng ngàn cân trực tiếp đem kim sĩ đại bằng điểu đập ho ra đầy máu, khó có thể chống đỡ. Sau đó, lăng tiên liên tiếp ra chiêu, một kích trúng qua một kích, muốn đem kim sĩ đại bằng điểu tươi sống đập chết. Chết tiệt, khí lực thật là lớn. Kim sĩ đại bằng điểu toàn thân sáng lên, hai cánh như thần thiết, chống chọi lăng tiên công kích. Nhưng mà nó tuy nhiên bất phàm, nhưng mà so lăng tiên kém một bậc, bị nện được thất điên bát đảo, mắt nổi đom đóm. Dùng lực áp nhân. Gặp kim sĩ đại bằng điểu bị nện không hề có lực hoàn thủ, lăng tiên chợt nhớ tới chuôi này rộng thùng thình trọng kiếm, hai con ngươi không khỏi sáng lên. Đã sử dụng chiến thần kích nện xuống đều có thần uy như thế, cái kia đổi thành quá nặng cử kiếm, lại sẽ bộc phát ra hung mãnh co nào lực lượng. Nghĩ như vậy, lăng tiên tâm niệm vừa động, một thanh tú tích loang lổ trọng kiếm xuất hiện ở trên tay. Lập tức, hắn cao cao nâng lên trọng kiếm, hướng phía kim sĩ đại bằng điểu đập xuống giữa đầu. Oành! Nhục thể của hắn cực đoan cường hoành, mặc dù đối mặt sáu tay bảo vượng cái này dùng thân thể lấy xưng vương tộc cũng có thể tiểu thắng một bậc. Hơn nữa cử kiếm bản liền trầm trọng, bởi vậy, một kiếm này nặng như Thái Sơn, liền hư không đều áp sụt. A, kim sĩ đại bằng điểu kêu thảm một tiếng, căn bản là không có cách ngăn cản cái kia như núi trọng lực, lập tức bị nện bay ra ngoài. Thấy thế, lăng tiên hai con ngươi càng ngày càng sáng, đưa tay là được một kiếm quét sạch tứ phương cường địch. Một kiếm này hắn không có sử dụng nửa phần pháp lực, nhưng mà giống như núi cao khuynh đảo, lực có thể tiếc đấy, thế có thể khai thiên. Lập tức quần hùng quá sợ hãi, nhao nhao hướng phía một bên né tránh. Nhưng mà một kiếm này tuy nhiên trầm trọng, nhưng mà cực sự nhanh chóng, lập tức vỗ vào trên người bọn họ. Phun một ngụm máu tươi ra, tam đại sinh linh âm thầm hoảng sợ, đã là lăng tiên khí lực kinh hãi, cũng là vì thế kiếm trầm trọng hoảng sợ. Ha ha, thống khoái. Lăng tiên cất tiếng cười to, quét qua trong lồng ngực vẻ lo lắng. Trải qua vừa rồi một ít nhớ, hắn càng phát ra xác định kiếm này có thể trợ chính mình phá cục. Cho nên, hắn đem sức lực toàn thân đều quán chú đến trọng kiếm ở trên, lại lần nữa hướng phía Chư Hùng quét ngang mà đi. Một kiếm chém rụng, phảng phất có 108.000 cân kinh khủng dọa người. Không được. Quần hùng cả kinh, vội vàng mau né. Nhưng mà cửu đầu sư tử lại chậm một bước, bị kiếm này quẹt vào hơi có chút bên cạnh, cho dù nó đã sử xuất toàn lực ngăn cản, nhưng là kiếm này quá mức trầm trọng, lập tức bị đập bay ra ngoài. Thấy thế, Lăng Tiên hai con ngươi sáng lên, mà quần hùng thì lại nhíu mày cảm nhận được khó giải quyết. Nếu là chính diện giao phong, mấy người bọn hắn cho dù nhất thời bắt không được Lăng Tiên, nhưng thời gian lâu dài, nhất định có thể mang hắn chém giết. Mà giờ khắc này, hắn bỗng nhiên lấy ra một thanh nặng như Thái Sơn cử kiếm, cái kia khai thiên sức lực lớn, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Cho dù là bị quẹt vào một điểm bên cạnh cũng sẽ bị đập bay ra ngoài. Ha ha, đều đi chết đi cho ta. Lăng Tiên cất tiếng cười to, lập tức đi tới kim sĩ đại bằng điểu trước mặt, một kiếm chém rụng, liền không gian đều bị đập vụn rồi. Chú ý, là đập vụn, mà không phải đánh nát. Bởi vậy có thể thấy được, Lăng Tiên khí lực tăng thêm kiếm này sức nặng, đến tột cùng có sao nhiều trầm trọng. Bởi vậy, một kiếm này thế không thể đỡ, lập tức đem kim sĩ đại bằng đập ho ra đầy máu, nặng nề ngã rơi xuống mặt đất. Sát! Quát lạnh một tiếng, Lăng Tiên lập tức xuất hiện tại chim đại bàng trước mặt, tại nó ánh mắt hoảng sợ bên trong chém ra một kiếm, đem đầu lâu của chúng nó chém rụng. Bằng máu nhuốm đỏ trường không, lại để cho còn lại hai đại cường giả chịu hoảng sợ. Trong nháy mắt, Lăng Tiên lại giết một tuyệt thế thiên kiêu, điều này làm cho hắn áp lực giảm nhiều, thấy được ánh sáng đông. Đáng chết, người thật là mạnh mẽ loại. Cửu đầu linh sư thần sắc âm trầm, nói. Người này khủng bố các ngươi cũng là giấu giếm nữa, chúng ta có khả năng đều bị chém rụng. Nghe vậy, Hạ Lăng Mộc im lặng. Lăng Tiên quá cường đại, tại dưới tình huống gian nan như vậy, đều có thể tuyệt sát hai đại cường giả, cái này cho bọn hắn đã mang đến áp lực thực lớn. Nhân loại, sử xuất toàn lực đi. Màu trắng bạc sư tử thần sắc ngưng trọng, cửu cái đầu tỏa hào quang rực rỡ, ngưng tụ thành một đầu to lớn cửu đầu linh sư, thần uy lấm lấm, hướng phía Lăng Tiên đánh giết mà đi. Cùng lúc đó, Hạ Linh Mục cũng thi triển sở học, thẳng hướng Lăng Tiên. Đến thật tốt, xem ta dốc hết sức phá chi. Lăng Tiên không sợ hãi, ngược lại là chiến ý dâng cao, khí sông ngưu đấu. Hắn đại khai đại hợp, trọng kiếm không có nửa điểm thần quang, lại giấu riêng phá núi sức lực lớn, đón lấy phần đông cường giả. Oành! Bởi vì cái gọi là nhất lực hàng thập hội. Một chống mười. Lăng Tiên giờ phút này liền là như thế này. Mặc cho đối diện thế công như thế nào hung mãnh, hắn xuất ra một kiếm, ngưng tụ lực lượng toàn thân một kiếm. Rồi sau đó... liền tan vỡ bát phương công kích, ưu việt rối tinh rối mù. Sát! Lăng Tiên giết đỏ cả mắt rồi, hắn đại khai đại hợp, huy kiếm càn quét, đánh cho quần hùng y năm ba y ho ra đầy máu. Mà theo thời gian trôi qua, hai đại cao thủ càng ngày càng chật vật, đúng là bị Lăng Tiên đánh cho không hề có lực hoàn thủ, đã rơi vào hạ phong. Đây quả thực là một kiện không cách nào tưởng tượng sự tình. Phải biết cửu đầu linh sư cùng Hạ Lăng Mộc thế nhưng mà cùng hắn cùng cấp bậc đích thiên kiêu, làm sao có thể bị áp chế thành cái dạng này. Mà ngay cả Lăng Tiên chính mình đều không thể tin được mình có thể làm được. Đương nhiên đại bộ phận công lao muốn quy công cho này trên thân kiếm. Tuy nói nó đã không có thần lực, nhưng dù sao cũng là thượng cổ đại năng chi vật, bản thân sức nặng vẫn còn chừng nặng mấy vạn cân. Kể từ đó... những sinh linh này làm sao có thể ngăn cản. Dù sao, Lăng Tiên bản liền thần lực vô song, hơn nữa nặng đến ngàn cân cử kiếm, tự nhiên là thế không thể đỡ. Không thể không nói, hắn thật sự rất cường đại. Nếu là đổi lại người bình thường, liền cầm lên kiếm này đều tốn sức, chớ nói chi là vung vẩy đến bây giờ. Đến đây đi, để cuối cùng này một kiếm, lại để cho bọn ngươi cúi đầu xưng thần. Tóc đen đầy đầu cuồng vũ, Lăng Tiên đem toàn thân khí lực ngưng ở một kiếm, từ trên xuống dưới, nặng nề đánh rớt. Một kiếm này trầm trọng mà lại mạnh mẽ, giống như vòng trời khuynh đảo tan vỡ 3000 giới, đánh nát cửu trọng thiên. Oành! Hai đại cường giả ngay ngắn hướng phun ra một ngụm máu tươi, té bay ra ngoài. Giờ khắc này, Lăng Tiên cầm kiếm mà đứng, giống như một cái thế vô địch đại đế, có một loại duy ngã độc tôn xu thế. Phong cách vô địch chiếu sáng cửu thiên thập địa. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 512. Rút đi. Chương 512. Rút đi. Giữa không trung, Lăng Tiên cầm trong tay ngàn cân cự kiếm kinh khủng sức nặng, liền hư không đều áp sụp. Mặc dù hắn giờ phút này máu me khắp người, khí tức uể oải, nhưng rất nhiều thiên kiêu trong mắt, lại như cùng đến tôn đến thế gian, thần uy ngập trời. Thậm chí, có một loại vô địch xu thế, cửu thiên thập địa duy hắn độc tôn. Phía dưới, cửu đầu linh sư cùng Hạ Lăng một ho ra đầy máu, trong hai tròng mắt đều là tràn ngập nồng nặc vẻ kinh ngạc. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không dám tưởng tượng, chính mình một phương vây công Lăng Tiên kết quả dĩ nhiên là bị phản kích bại. Đừng quên, những sinh linh này nhưng cũng là Vân Châu đứng đầu nhất thiên chi kiêu tử, từng cách đều mạnh mẽ khủng khiếp. Nhưng mà bọn hắn vốn là dùng 6 đôi 1, kết quả bị Lăng Tiên ngạnh xanh xanh đuổi giết một cái, về sau dùng 3 chọi 1, kết quả lại là vừa chết 2 tổn thương. Cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi một sự kiện. Quả nhiên là mạnh nghịch thiên. Cửu đầu linh sư cùng Hạ Lăng một mặt lộ vẻ đắng chát, trải qua thời gian dài vô địch niệm lặng yên tan rã, bị Lăng Tiên đả kích thể vô hoàn phu hoàn cảnh. Hết cách rồi, Lăng Tiên thật sự là quá mạnh mẽ. Đối mặt 3 cái cùng cấp bậc cường giả, lại có thể đại thắng, hơn nữa là tại tự thân bị thương tình huống, cái này là bực nào cường thế. Quả thực so tại trấn hồn tháp đả bại 2 cái mình chả muốn mãnh liệt. Không có khả năng, ta đường đường cửu đầu linh sư nhất tộc mạnh nhất truyền nhân, được vinh dự ngàn năm không ra kỳ tài, làm sao có thể sẽ thua bởi một nhân loại. Cửu đầu linh sư hét giận dữ một tiếng, 9 cái đầu sọ dữ tợn vừa có thể sợ tràn đầy phẫn nộ. Hạ Lăng một cũng mặt lộ vẻ không cam lòng, bất quá hắn có thể so sánh cửu đầu sư tử có phong độ, thất bại tựu là thất bại, không có gì có thể nói. Ai, không thể tưởng được ta đường đường bất tử tông mạnh nhất truyền nhân, lại có thể biết thua ở cậy mạnh dưới, thật sự là không cam lòng a. Âm thầm thở dài, Hạ Lăng một có vài phần không cam lòng. Dù sao, hắn rất nhiều thần thông còn không có thi triển đi ra, làm sao có thể cam tâm. Bất quá cậy mạnh cũng là chiến đấu thủ đoạn một loại, Lăng Tiên đã có thể mượn chuôi này trọng kiếm oai, chiến bại bọn hắn, đó chính là thắng. Không hề hơi nước thắng. Tiểu sư tử, ngươi nếu như không phục đại khả tiếp tục ra tay. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm này yêu liếc, cử kiếm quét qua, minh mông cuồn cuộn vô tận thần uy. Ngươi! Cửu đầu sư tử gào thét liên tục, nhưng lại thủy chung chưa từng ra tay. Chỉ vì nó giờ phút này đã bị Lăng Tiên cái kia kinh thiên một kiếm cho bị thương nặng, trong lòng cũng có sợ hãi. Cho nên, hắn không dám ra tay, sợ Lăng Tiên trực tiếp đem chính mình giết đi. Thấy thế, Lăng Tiên hừ lạnh một tiếng, cũng không có động thủ. Cũng không phải mềm lòng, mà là hắn giờ phút này đã khó có thể xuất thủ. Thanh cử kiếm kia quá mức trầm trọng, có thể vung vẩy đến bây giờ đã là kỳ tích. Hắn giờ phút này cánh tay đã chết lặng, huống chi thân thể của hắn cũng không cho phép hắn nổ tung. Người này quả nhiên là lực áp Vân Châu một đời tuổi trẻ, nhưng xưng giống nhau vô địch. Tuyết Ngọc Thiền cảm khái thở dài, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt rất là phức tạp, có khiếp sợ, không hề cam, có thán phục, cũng có một tia may mắn. May mắn chính mình cái kia chọn lấy thối lui, bằng không thì giờ phút này đại khái cũng cùng cửu đầu sư tử giống nhau đi. Vừa nghĩ tới mình bị thanh cử kiếm kia đập bay lúc bộ dáng, Tuyết Ngọc Thiền liền không tự chủ run rẩy một chút, vội vàng lắc đầu đem ý nghĩ này vung ra trong ấp. Cái kia thần bí sinh linh cũng may mắn không thôi, thậm chí còn cảm kích nhìn Tôn Trạch Hào liếc, lại để cho vị này đàn ông gãi đầu một cái, không biết trước mắt người này là không phải đầu ấp nước vào. Bất quá rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng, trong lòng biết là hai vị này tuyệt thế thiên kiêu bị Lăng Tiên chấn nhiếp, sợ vỡ mật. Hắc hắc, ta đây vị lão đệ thật sự là quá mạnh a, đều không cần đại ca ra tay, liền đem các loại nhân giải quyết. Tôn Trạch Hào nhích miệng cười một tiếng, lập tức cởi bỏ hồ lô rượu, tưới một miệng lớn rượu mạnh. Nhưng mà, không giống với những sinh linh này thấy cường thịnh trạng thái, Lăng Tiên giờ phút này tình huống thập phần không được, thậm chí có thể nói là nghiêm trọng đến cực điểm. Chỉ có điều trở ngại ở đây còn có thần bí sinh linh cùng Tuyết Ngọc Thiền, hắn mới miễn cưỡng trèo trống, cũng không có lộ ra mỏi mệt. Nhưng trên thực tế, ngũ tạng lục phủ của hắn bị thương rất nặng, cốt cách cũng đứt gãy hơn phân nửa. Thậm chí ngay cả viên kia hoàn mỹ kim đan đều xuất hiện mấy người khe nứt. Dù sao đối thủ của hắn thế nhưng mà lục đại thiên kiêu, có thể duy trì bất bại đều là một chuyện cực kỳ khó khăn. Chớ nói chi là dùng sức một mình, giết hai cái trấn áp hai cái rồi. Mà làm được điểm này hắn lại có thể nào không bị thương. Từ lúc khai chiến trước khi, hắn cũng đã bị thương, về sau đại chiến sáu tôn mãnh nhân càng làm cho hắn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Dưới mắt, hắn đã là tàn phế đất, nếu không phải cần chấn nhiếp cái kia hai cái cường giả, hắn đã sớm ngã xuống. Hụt! Một ngụm máu tươi xông lên cổ họng, Lăng Tiên hơi biến sắc mặt, vội vàng cưỡng ép hiếp đè xuống, không muốn làm cho chính mình thổ huyết. Sợ là bị cái kia hai đại cường giả xem ra bản thân miệng cọp gan thỏ, sinh lòng ác ý. Ai, lần bị thương này quá nặng đi, không có thời gian nửa năm, mơ tưởng khôi phục. Lăng Tiên thầm than một tiếng, tinh thần có vài phần uể oải. Dù sao, hắn đối mặt thế nhưng mà sáu tôn đồng cấp thiên kiêu có thể bất tử đều là một kỳ tích, chớ nói chi là trấn áp bốn cái. Bởi vậy, hắn bị thương rất nặng cũng hợp tình hợp lý. Không ai có thể đang đối mặt sáu cái đồng cấp cao thủ lúc làm được bình yên vô sự, lông tóc ít bị tổn thương. Ai, nguyên lai ngươi chính là Lăng Tiên, cái kia mấy lần danh chấn Vân Châu yêu nghiệt. Tuyết Ngọc Thiền thần sắc phức tạp thở dài nói. Ta nhớ kỹ ngươi. Có thể làm cho Tuyết Tiên Tử nhớ ở trong lòng cũng là vinh hạnh của ta. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, không có cho nữ nhân này sắc mặt tốt xem. Tuy nói nàng này cuối cùng nhất quyết định thối lui, nhưng ngay từ đầu, dù sao từng ra tay với hắn, hắn lại có thể nào cho nàng sắc mặt tốt. Thấy thế, Tuyết Ngọc Thiền nhìn thật sâu Lăng Tiên liếc, không nói gì thêm. Thân thể sắp không chống đỡ nổi nữa, phải mau chóng rời đi tại đây. Cảm nhận được mình suy yếu, Lăng Tiên mạnh chống đỡ sắp tán giá thân thể, huyễn hóa ra cửu thiên thần dực, muốn mau chóng rời đi tại đây. Một là hắn giờ phút này thân thể đã chống đỡ không nổi, nhu cầu cấp bách chữa thương. Hai là sợ một khi mình ngã xuống, cái kia còn lại mấy cái thiên kiêu sẽ lập tức đem mình xé thành mảnh nhỏ. Cho nên thân hình hắn lói lên, hướng phía cửa đại điện vội vã mà đi. Thấy thế, cái kia thần bí sinh linh ánh mắt lập lòe, có vài phần muốn ý xuất thủ. Bất quá khi hắn nghĩ tới Lăng Tiên kinh khủng kia sức lực lớn về sau, lập tức cảm nhận được thấy lạnh cả người, từ lòng bàn chân bay thẳng trong ấp. Mà thôi, người này quá mức khủng bố, cho dù hắn miệng cọp gan thỏ, chỉ sợ cũng có thể cùng ta đồng quy vu tận. Thầm than một tiếng, thần bí sinh linh lắc đầu, bỏ đi ý niệm xuất thủ. Kể từ đó, Lăng Tiên bình yên rút đi, đi tới đại điện bên ngoài. Cùng đại điện trang trọng nghiêm nghị bất đồng, thế giới bên ngoài nhưng lại chim hót hoa nở, non xanh nước biếc, ngược lại là một mảnh phong cảnh hợp lòng người chi địa. Bất quá dưới mắt, Lăng Tiên cũng không có tâm tình thưởng thức cảnh đẹp, thương y 50 hơi quy, mơ thế của hắn quá mức nghiêm trọng, phải nhanh lên tìm một chỗ chữa thương. Khù khù. Cuồng phun ra một ngụm máu tươi, Lăng Tiên sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy, liền thân thể đều có vài phần lảo đảo muốn ngã. Ai, lần này thương tích quá nặng rồi, phải mau tìm một cách một chỗ yên tĩnh. Bằng không thì, sợ là sẽ phải lưu lại bệnh không tiện nói ra, cả đời cũng khó khôi phục. Thở dài một tiếng, Lăng Tiên miễn cưỡng lên tinh thần, hướng phía trước dãy núi bay đi. Đại khái sau một lúc lâu thời gian, hắn rốt cuộc tìm được một chỗ thập phần sơn động ẩn nút, sau đó tâm niệm vừa động tiến nhập cửu tiên đồ. Kinh thi thần chiến hạ màn kết thúc, hắn cũng nên hào hào chữa thương, rồi sau đó kiểm lại một chút lần này chiến dịch gặt hái được. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 513. Chữa thương. Chương 513. Chữa thương. Cửu tiên đồ bên trong phong cảnh như vẽ, cảnh sắc hợp lòng người, hoàn toàn yên tĩnh tường hòa. Dưỡng hồn sơn đỉnh, đan tiên liền trời xanh cau mày, nhìn qua chân núi ngồi xếp bằng Lăng Tiên, trên mặt khó nén vẻ lo lắng. Đằng sau, Phong Thanh Minh cũng mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, thở dài nói. Đây là ta, lần thứ nhất gặp được hắn bị thương nặng như vậy. Cốt cách toái hơn phân nửa, kim đan cũng xuất hiện vết rách, dùng thực lực của hắn chắc là đã trải qua một hồi cực kỳ chật vật đại chiến. Luyện Thương không thở dài một tiếng. Không cần như thế lo lắng, hắn tuy nhiên bản thân bị trọng thương, nhưng cũng không nguy hiểm tánh mạng. Phong Thanh Minh an ủi. Huống chi, hắn đã còn sống trở về, vậy liền chứng minh hắn lại một lần thắng, ngươi nên cảm thấy cao hứng mới đúng. Cao hứng. Luyện Thương không cười khổ một tiếng, nói. Ta thà rằng hắn bình an vượt qua cả đời, cũng không muốn hắn đối mặt cường địch tại trong chiến hỏa vượt qua cả đời. Ngọc bất trắc bất thành khí, đừng quên, hắn gánh vác tương lai, đây chính là một phần sử thượng lớn nhất gánh nặng. Phong Thanh Minh thần sắc dần dần ngưng trọng, trầm giọng nói. Tự ngươi tuyển định hắn một khắc này, liền ý nghĩa hắn muốn nâng lên phần này trách nhiệm. Cho nên, dưới mắt khó khăn chỉ là tôi luyện, tất nhiên tu đi qua ma luyện. Ta biết. Luyện Thương không trầm mặc một hồi, nói. Thế nhưng mà, chúng ta còn chưa từng hỏi ý kiến của hắn. Cần hỏi sao, khi hắn đi đến một bước kia, liền không thể không tiếp nhận. Vì mình cũng tốt, vì bằng hữu thân thích cũng thế, hắn đều được tiếp nhận. Phong Thanh Minh cười nhẹ một tiếng, nói. Hơn nữa nếu là hắn có thể hoàn thành sự kiện kia, vậy liền là chân chánh vũ trụ chúa tể, ta tin tưởng, hắn sẽ nguyện ý tiếp nhận. Thế nhưng mà, sự kiện kia quá khó khăn. Luyện Thương không khẽ thở dài, không khỏi lâm vào nhớ lại. Một màn kia màn thảm thiết hình ảnh hiện lên ở trước mắt, đến nay vẫn là hắn lòng còn sợ hãi. Chính là bởi vì rất khó khăn cho nên hắn mới phải thân kinh bách chiến trải qua gian nguy. Phong Thanh Minh thở dài một tiếng, khoát tay nói. Dừng lại cái đề tài này. Lăng Tiên bị thụ nặng như thế tổn thương, ngươi cái này làm sư tôn, không có ý định làm chút gì đó. Chỉ còn lại có tiên nhân chi hồn, hơn nữa cũng không có linh dược, hữu tâm vô lực a. Luyện Thương không cười khổ lắc đầu, nói. Tiểu tử này cũng thế, bình thường không luyện đan thuốc. Vừa đến thời điểm bị thương liền dựa vào tự lành năng lực. Cũng thua thiệt thiên tôn chi huyết quá mức nghịch thiên bằng không, hắn không biết đã chết bao nhiêu hồi. Ta ngược lại thật ra ủng hộ hắn loại làm này, tuy nhiên sử dụng đan dược tốt qua, nhưng là trong cơ thể cũng sẽ biết trầm tích lấy độc tố. Phong Thanh Minh cười nhẹ một tiếng tán thưởng nói. Còn nếu là chỉ dựa vào tự lành năng lực cùng thiên địa linh khí, vậy không vẹn vẹn không có có độc tố, hơn nữa cũng sẽ biết tôi luyện lấy nhục thể của mình. Mỗi lần thứ nhất khỏi hẳn đều lại để cho thân thể cường hoành một phần, tuy nhiên tăng phúc không lớn, nhưng là dần già, vậy liền rất khả quan. Xác thực, bất quá người bình thường cũng không dám làm như thế, cũng chỉ có thể chất mạnh hơn người khác hắn, dám làm như thế đi. Luyện Thương không cười cười. Nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt đầy là tán thưởng. Đối với người đệ tử này, nhưng hắn là hài lòng rất, vô luận là thiên tư hay là phẩm hạnh đều bị hắn cười đến không ngậm miệng được. Vậy yên tĩnh cùng đợi đi, cửu tiên đồ bên trong linh khí nồng hậu dày đặc, hơn xa ngoại giới, sẽ phải rất nhanh khôi phục. Phong Thanh Minh vung lên tay áo, nói. Để cho ta tới giúp hắn một chút. Thoại âm rơi xuống, không hiểu âm lịch lan tràn ra, linh khí nồng nặc hội tụ tại đầu ngón tay của hắn, biến thành một cái đại hình tụ linh trận. Không thể không nói, Phong Thanh Minh không hổ là muôn đời trận đạo thứ nhất nhân, trong nháy mắt ngưng luyện ra đại hình tụ linh trận, phóng nhãn cổ kim thiên hạ chắc hẳn chỉ có giải rác mấy người có thể làm được. Đi! Cong ngón búng ra, đại hình tụ linh trận phiêu nhiên rơi xuống, đem Lăng Tiên vây ở trung tâm. Lập tức, nồng đậm tới cực điểm linh khí điên cuồng dũng mãnh vào, quả là nhanh muốn hóa thành thực chất, giống như là mưa nhỏ rồi. May mắn, nơi đây cũng không có người ngoài, bằng không thì nhất định sẽ khiến cho một tràng thốt lên. Mà đã nhận được linh khí nồng nặc thoải mái, bàn ngồi trên mặt đất Lăng Tiên chậm rãi mở mắt ra, khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt. Không cần hỏi cũng biết, ngoại trừ Phong Thanh Minh, này địa không người nào có thể luyện chế ra đại hình tụ linh trận rồi. Linh khí tối thiểu nhất nồng nặc gấp 10 lần, không hổ là đại hình tụ linh trận. Cười nhẹ một tiếng, Lăng Tiên lại lần nữa nhắm đôi mắt lại, lập tức tay niết pháp ấm, dẫn thiên địa linh khí tầm bổ bản thân. Từng đạo thiên địa linh khí chen chúc mà ra, giống như trường giang sóng cồn, giống như sôi trào mãnh liệt, liên miên bất tuyệt. Rồi sau đó liền dưới sự khống chế của hắn, dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn, tư dưỡng năm tạng, bẫn, lục phủ kỳ kinh bát mạch. Cùng lúc đó, cởi bỏ giam cầm cái kia một phần hai thiên tôn chi huyết, cũng bắt đầu sôi trào lên, an dưỡng lấy thân thể của chủ nhân. Lúc này đây chiến dịch, Lăng Tiên bị thương rất nặng. Cốt cách toái hơn phân nửa không nói, kinh mạch héo rút hơn phân nửa cũng không để, chỗ chết người nhất chính là hắn hoàn mỹ kim đan, rõ ràng xuất hiện mấy người khe nứt. Kim đan là một kết đơn kỳ tu sĩ thứ trọng yếu nhất, theo trình độ nào đó, đó chính là tánh mạng. Không chỉ có đại biểu cho pháp lực nguồn suối, cũng đang mang của hắn ngày sau có thể không phá đan hóa anh. Nếu là kim đan xuất hiện vết nứt, cái kia liền đại biểu bị thương cực sự nghiêm trọng, nếu như không hảo hảo điều dưỡng, vậy đời này xem như hóa anh vô vọng. So sánh với thương thế trên người, kim đan mới là trọng yếu nhất, bởi vậy, hắn dẫn đầu lựa chọn chữa trị kim đan. Chỉ cần lại để cho sự hoàn hảo như lúc ban đầu, như vậy còn lại thương thế cũng liền không nghiêm trọng như vậy rồi. Cho nên, Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng, thận trọng dẫn động thiên tôn cổ huyết, chữa trị kim đan khe hở. Không hề nghi ngờ, này sẽ là một dài dằng dặc và chật vật quá trình. Hết cách rồi, cái kia sáu đại cường giả thập phần cường hãn, nếu là đổi lại người khác chắc hẳn đã sớm vỡ thành tàn bà. Chớ nói chi là như hắn như vậy, giết hai cái, lại đã trấn áp hai cái. Chỉ là xuất hiện mấy người khe nứt, đã là căn cứ vào hắn cường hãn thân thể. Tiếp đó, liền kiên nhẫn chờ đợi đi. Bất quá trước đó, trước đem trong cơ thể tụ huyết lấy ra đi. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, lập tức vận chuyển pháp lực, đem trong cơ thể tụ huyết bước ra. Phốc! Một ngụm đỏ thấm máu tươi phun ra. Lăng Tiên sắc mặt trắng bệch thêm vài phần, bất quá khí tức nhưng lại chuyển biến tốt một chút. Rồi sau đó, hắn mạnh chống đỡ đau đớn kịch liệt, liên tiếp phun ra 7 thanh máu tươi. Kể từ đó, sắc mặt của hắn càng phát ra tái nhợt, bất quá cả người lại dễ dàng không ít. Những điều này đều là tại bởi vì bị thương mà trầm tích ở trong người máu tươi, nếu không phải nhổ ra đến chỉ sẽ trở ngại hắn khôi phục. Cái này có thể an tâm điều dưỡng rồi. Lăng Tiên thở thật dài nhẹ nhõm một cái, rồi sau đó nhắm đôi mắt lại tính tâm điều dưỡng lấy tự thân thương thế. Hắn biết rõ, lần bị thương này cực sự nghiêm trọng, ít nhất cũng phải thời gian mấy tháng, nếu không mơ tưởng phục hồi như cũ. Cho nên, hắn đắm chìm tâm thần yên tĩnh an dưỡng. Mà kết quả cũng như hắn đang liệu như vậy, đại khái đã qua chừng 2 tháng, trong cơ thể hắn kim đan rốt cuộc phục hồi như cũ, liên đới lấy khí thế của hắn cũng cường đại rồi vài phần. Bất quá, tuy nhiên kim đan đã khỏi hẳn, nhưng cốt cách cùng tính mạch nhưng lại không dưỡng tốt, nhưng cần an tâm điều dưỡng. Cứ như vậy lại qua 1 tháng, cốt cách mới rốt cuộc tốt lên nhiều, tính mạch cũng bình thường trở lại, cả người lại lần nữa thay đổi thần thái sáng láng. hơn nữa nếu là xem xét tỉ mỉ lời mà nói, liền sẽ phát hiện hắn toàn thân như ngọc, trong sáng thánh khiết, thân thể càng cường hoành một phân. Quả nhiên, như vậy tự nhiên khỏi hẳn, sẽ lại để cho thể chất của con người càng mạnh hơn nữa một tia. Tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng là dần dà, sẽ gặp phóng ra một bước dài, vượt lên đầu đồng cấp tu sĩ. Lăng tiên chậm rãi mở mắt ra, cảm thụ được mạnh mẽ một phần thân thể, khóe miệng không khỏi lộ ra một màn cười nhạt. Đáng tiếc, nghe nói nguyên anh kỳ cường giả chỉ cần nguyên anh không toái, dù là bị người chém đứt đầu lâu cũng có thể phục sinh. Lăng tiên nhẹ nhàng lắc đầu, nhớ tới sách cổ bên trên ghi lại nghe đồn, không khỏi tâm thần hướng tới. Nghe nói, nguyên anh kỳ cường giả có thể tích huyết trọng sinh, cho dù là thân thể bị oanh toái, cũng có thể cải tạo thân thể. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nguyên anh bất diệt, nếu là liền thần hồn đều biến mất tàn mát, vậy dĩ nhiên là không cách nào phục sinh rồi. Mà cái cảnh giới này chiến lực càng là khủng bố, đưa tay ở giữa phấn toái chân không tan vỡ núi cao cũng không phải là việc khó. Dù là chỉ là một giọt máu, cũng có lớn lao thần uy, có thể giết chết một đoàn trúc cơ tu sĩ. Mặc dù là thông thường kết đơn kỳ cường giả, cũng khó ngăn cản nguyên anh một giọt máu thần uy. Có thể nói, một khi đến lúc này cảnh giới, vậy cho dù phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới, cũng coi là hết sức quan trọng cường giả. Bởi vậy, Lăng Tiên không khỏi sinh lòng hướng tới, bất quá hắn cũng minh bạch chính mình khoảng cách cảnh giới kia còn rất xa. Cho nên, hắn đem ý nghĩ này giấu ở đáy lòng, đem chú ý để tại lần này thu hoạch bên trên. Bởi vì cái gọi là phúc họa hai tướng theo, tuy nhiên lúc này đây chiến dịch lại để cho hắn cực kỳ nguy hiểm, thiếu hai u bảy y chín chút nữa chết tại đó. Bất quá thu hoạch cũng là cực kỳ kinh người, chắc hẳn đem làm tất cả sinh linh trở về ngoại giới về sau, cái này Vân Châu một đời tuổi trẻ người mạnh nhất xưng hô, sẽ gặp rơi tại trên đầu của hắn. Dùng sức một mình chống lại sáu tôn cùng cấp bậc đích thiên kiêu, hơn nữa giết chết hai cái, đánh bại hai cái. Lần này nghịch thiên biểu hiện, nếu là còn không gọi được trẻ tuổi mạnh nhất người, đây cũng là không ai gánh chịu nổi rồi. Đương nhiên, Lăng Tiên xem trọng cũng không phải là cái danh này, hắn xem trọng chính là cái kia ba tờ sáng thế trang sách. Tuy nhiên thiếu chút nữa chết rồi, bất quá có cái này ba tờ sáng thế trang sách, cái kia làm hết thảy đều là đáng giá. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn mang theo mừng rỡ, cũng mang theo thỏa mãn dáng tươi cười. Sáng thế trang sách chân quý bực nào? Quả thực có thể dùng không thể đánh giá để hình dung, coi như là nguyên anh kỳ lão quái cũng đều vì lấy vật ấy không tiếc bất cứ giá nào. Mà từ xưa đến nay, sáng thế trang sách rất ít hiện thân, mỗi một lần đều nương theo lấy gió tanh mưa máu, thây chất thành núi. Cho nên tại tu tiên giới, lưu truyền một câu tục ngữ. Một chương trang sách một ngọn núi. Núi này chỉ đã kim sơn, cũng là người núi. Ý tứ tựu là, muốn lấy được một chương sáng thế trang sách, hoặc là trả giá một tòa kim sơn, hoặc là chất lên một tòa nhân núi. Thực tế có thể thấy được, một chương sáng thế đến tột cùng là chân quý bực nào. Mà giờ khắc này, Lăng Tiên lại lấy được trọn vẹn ba tờ, điều này làm cho hắn có thể nào không cảm thấy vui sướng. Đừng nói chỉ là trải qua một hồi chật vật đại chiến, cho dù trả giá lớn hơn, hắn cũng nguyện ý. Chỉ vì đây là liền tuyệt đỉnh đại năng đều động tâm sáng thế trang sách. Được xưng có thể chống đỡ một tòa kim sơn sáng thế trang sách, không thể tưởng được, lại có thể thoáng cái cầm đến ba tờ. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, ý định lấy ra sáng thế trang sách tiến hành ngộ nói. Nhưng vào đúng lúc này, trong cơ thể của hắn bỗng nhiên tuôn ra một cổ thập phần kinh người năng lượng, giống như là lửa lớn hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Hắn áo bào trắng cùng tóc đen cũng theo đó phi vũ, tản mát ra một cổ hơi thở cực kỳ khủng bố. Đột nhiên xuất hiện này biến cố, lại để cho Lăng Tiên nhướng mày, mắt sáng như sao bên trong lộ ra vẻ ngờ vực. Bất quá rất nhanh, hắn liền suy nghĩ minh bạch đây là có chuyện gì, trên mặt đốn lúc hiện lên vẻ vui mừng. Đây là muốn đột phá cửu tiên đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện, Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 514. Hậu kỳ. Chương 514. Hậu kỳ. Tu hành là một việc thập phần chật vật sự tình. Nhất là tại kết đan kỳ về sau càng là vô cùng gian nan, cần từng bước cái dấu chân, phương có thể không ngừng đi về phía trước. Bình thường mà nói, kết đan kỳ từng cái cảnh giới nhỏ đều cần thời gian phải rất lâu tu luyện mới có khả năng đột phá. Rất nhiều tu sĩ đều cần vài năm, thậm chí là thời gian mấy chục năm tích xúc mới có thể nước chảy thành sông vậy đột phá. Bất quá đối với Lăng Tiên mà nói, cái này thông thường bị đánh vỡ. Không nói trước hắn kết đan trước tu hành tốc độ, riêng nói sau tốc độ, liền đủ để chấn kinh trên đất trong mắt. Một chữ, nhanh. Hai chữ, rất nhanh. Phóng nhãn toàn bộ Vân Châu, như hắn như vậy đột phá tiến mạnh tu sĩ, nhưng quả thực không nhiều lắm, quả thực có thể xưng là phượng mao lân giác. Hơn nữa, Lăng Tiên mỗi một bước đều đi kiên cố vô cùng, đạt đến luyện khí cùng trúc cơ cực cảnh, trụ cột đánh cho thập phần kiên cố. Cũng liền nói là, hắn ở đây đánh tốt trụ cột cùng lúc, cũng cam đoan tương đương mau lẹ tốc độ tu luyện. Không thể không nói, hắn thật sự rất biến thái, mặc dù là phóng nhãn thiên hạ, cũng có rất ít người có thể làm được. Dưới mắt, hắn liền muốn đột phá. Lăng Tiên trở lại Vân Châu lúc chính là kết đan trung kỳ, cách nay chỉ là đã qua gần 2 năm thời gian. Nếu là đổi lại cái khác kết đan kỳ tu sĩ, 2 năm thời gian có lẽ chỉ là bắn ra chỉ một cái chớp mắt, căn bản làm không là cái gì sự tình. Nhưng mà đối với hắn mà nói, 2 năm thời gian đã là đủ tăng lên một cái cảnh giới nhỏ rồi. Không thể không nói, cái tốc độ này tương đương kinh người, trừ phi là cái loại này hạng người kinh tài tuyệt diễm, nếu không có rất ít người có thể làm được. Mà hắn mặc dù có thể như thế nhanh chóng cũng là có nguyên nhân. Một là hắn thiên tư đủ cao, hơn nữa mỗi ngày đều kiên trì tu luyện yên lặng tích góp pháp lực. Hai là hắn tiến vào bất hủ điện về sau, luôn phiên đại chiến. 2 tháng trước càng là cùng lục đại cao thủ khai chiến, thiếu chút nữa đã chết. Đều nói thời khắc sinh tử có đại lĩnh ngộ, chuyện đó nhưng lại không giả. Những đại chiến này kích phát Lăng trong cơ thể tiên tiềm lực, lại để cho hắn vô luận là tâm tình hay là thể xác thân đều cao hơn lấy một tầng lầu. Kể từ đó đột phá tự nhiên là một kiện thủy đáo cử thành chuyện. Không thể tưởng được lần này chiến dịch ngoại trừ đạt được sáng thế trang sách cũng lại để cho tu vi của mình nâng cao một bước. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, cảm thụ được trong cơ thể như núi lửa bộc phát vậy lực lượng, lộ ra một màn nụ cười sung sướng. Rồi sau đó, hắn nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, tính tâm đột phá. Bình thường mà nói, tại tới gần đột phá đại cảnh giới trước khi cần phải làm cho tốt hoàn toàn chuẩn bị, bằng không thì hơi không cẩn thận, liền có khả năng thân tử đạo tiêu. Bất quá cảnh giới nhỏ, thì không có đảm nhiệm gì nguy hiểm, thời gian cũng sẽ biết tương đối hơi ngắn. Cho nên, Lăng Tiên không do dự trực tiếp thả ra trong cơ thể sôi trào mãnh liệt lực lượng. Oành! Một tiếng vang thật lớn, khủng bố pháp lực nhập vào cơ thể mà ra, bay thẳng trời cao, liền mây trên trời đó đều sụp đổ rồi. Mà Lăng trong cơ thể tiên càng là giống như núi lửa phun trào, vạn mã lao nhanh, phát ra tiếng ầm ầm tiếng vang. Cái kia minh mông lực lượng như trường giang sóng cồn quay cuồng không ngớt, mang tất cả cao thiên. Tiếp đó, liền kiên nhẫn chờ đợi đi. Cười nhẹ một tiếng. Lăng Tiên chậm rãi nhắm đôi mắt lại, vận chuyển trong cơ thể kim đan, hấp thu từ trong cơ thể nổ phát ra lực lượng. Từng đạo thiên địa linh khí từ hư không bên trong tuôn ra, tăng thêm đại hình tổ linh trận cường hãn công hiệu, những linh khí kia nồng nặc giống như thực chất, mưa to tầm tã rơi xuống. Mà Lăng trong cơ thể tiên cũng đều có một cổ lực lượng thần bí, tư dưỡng ngũ tạng lục phủ của hắn, tẩy địch tứ chi bách hài của hắn. Đây là đang tẩy kinh phạt tủy, thoát thai hoán cốt. Vô luận là đại cảnh giới hay là cảnh giới nhỏ, mỗi một lần đột phá cũng có thể lại để cho pháp lực cường đại hơn, thân thể càng cường hoành. Hơn nữa, mỗi khi tu sĩ thành công sau khi đột phá, tựa như cùng trải qua lần thứ nhất tẩy lễ, cả người sẽ trở nên càng thêm tinh khiết. Cái này tinh khiết là chỉ thân thể không rảnh, đạo tâm linh hoạt kỳ ảo. Mà hai điểm này chính là tu sĩ tầm tiên hỏi ít không thể thiếu một bộ phận. Khác nhau chỉ là ở chỗ đại cảnh giới là chân tránh thoát thai hoán cốt, mà cảnh giới nhỏ chỉ là tẩy kinh phạt tủy. Nhưng vô luận là loại nào đối với tu sĩ mà nói đều là một cự đại chỗ tốt. Cho nên, một khi đã đến đột phá thời điểm, mỗi người tu sĩ đều một mực nắm chặt cơ hội lần này. Lăng Tiên cũng không ngoại lệ, hắn hết sức chăm chú hấp thu linh khí cùng trong cơ thể không hiểu lực lượng, mong mỏi sớm đi đột phá. Không hề nghi ngờ, đây cũng là một cái quá trình khá dài. Bất quá tương đối chữa thương mà nói, lúc này không thể nghi ngờ sẽ ít đi rất nhiều. Mà ở Lăng Tiên chăm chú đột phá sắp, Dưỡng Hồn Sơn bên trên hai vị tiên nhân cũng phát hiện dị thường của hắn. Đây là muốn đột phá. Luyện Thương Không lông mày nhíu lại, vui mừng nói. Tiểu tử này, ngược lại là nhân họa đắc phúc. Quả nhiên là kinh thế hãi tục a, nếu như ta nhớ không lầm, hắn đạt tới kết đan trung kỳ mới đã qua 2 năm, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể đột phá. Phong Thanh Minh cười khổ một tiếng, bị Lăng Tiên tiếp nhị liên tam hành động vĩ đại, rung động đến độ có vài phần chết lặng. Ha ha, đó là, cũng không nhìn một chút cái này là đệ tử của ai. Luyện Thương Không cười ha ha, trên mặt dày tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Bởi vì Lăng Tiên mà kiêu ngạo. Lại tới nữa. Phong Thanh Minh có chút im lặng, từ đan tiên tỉnh lại đến bây giờ, những lời này hắn đã nghe xong không dưới mấy trăm lượt, lỗ tai đều nghe ra cái kén đã đến. Hắc hắc, ngươi liền hâm mộ đi, hâm mộ cũng vô ích, cái kia là đệ tử của ta. Luyện Thương Không vẻ mặt đắc thắng, nói. Nhìn một cái, chỉ dùng 2 năm thời gian, liền có thể đột phá đến kết đan hậu kỳ, đây là cỡ nào kinh tài tuyệt diễm yêu nghiệt a. Nhìn ngươi một ít mặt đắc chí tốt, chẳng phải là vận khí tốt người đầu tiên tỉnh lại sao? Phong Thanh Minh bĩu môi, chẳng muốn cùng đan tiên thảo luận cách này không để cho mình thoải hai tác mái chủ đề, đạo. Tu luyện nhanh một chút cũng tốt, dù sao, chúng ta không cách nào xác định cái kia đến tột cùng khi nào đã đến. Luyện Thương Không nhớ mày thở dài nói. Đúng vậy a. Hết thảy đều vẫn là không biết số lượng, chỉ có mau mau phát triển mới có năng lực ứng đối a. Đúng vậy, nếu không, hắn căn bản là không có cách chống cự. Phong Thanh Minh thở dài một tiếng, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói. Đúng rồi, lão gia hỏa kia chẳng mấy chốc sẽ đã tỉnh lại. Luyện Thương Không mắt lão sáng ngời, nói. Được, chúng ta những lão gia hỏa này cũng nên tụ họp một chút rồi. Vậy yên tĩnh chờ đợi đi, chắc hẳn không lâu sau nữa, lão gia hỏa kia nên tỉnh. Phong Thanh Minh cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, mật thiết chú ý hắn tình huống. Thời gian liền như vậy một điểm một giọt trôi qua, đại khái đã qua chừng 1 tháng, dưới chân núi Lăng Tiên rốt cuộc đã có động tĩnh. Chỉ thấy này tòa đại hình tổ linh trận ầm ầm nghiền nát. Hóa thành vô tận linh khí, điên cuồng tràn vào trong thân thể của hắn. Chợt, hắn chậm rãi mở ra cặp mắt kia, con mắt, vẫn còn như tinh thần vậy sáng chói chiếu sáng rạng rỡ. Oành! Mở mắt ra nháy mắt, một cổ vô cùng thần uy minh mông cuồn cuộn mà ra, phô thiên cách địa, mang tất cả bát hoang. Cổ khí tức kia cường đại có khủng bố, giống như thái cổ hung thú thức tỉnh bay vút lên trời. Lập tức đánh tan chân trời đám mây. Kết đan hậu kỳ, rốt cuộc đạt đến. Khóe miệng giơ lên, Lăng Tiên chậm rãi ngồi thẳng lên, như thần vương thẳng tắp lưng cao lớn to lớn cao ngạo, phảng phất có thể khởi động thiên địa. Tay phải hắn nắm chặt thành quyền, cảm thụ được trong cơ thể xa so với trước kia cường đại hơn nhiều lực lượng, khóe miệng không khỏi lộ ra một màn dáng tươi cười. Kết đan hậu kỳ, khoảng cách nguyên anh kỳ lại tới gần một bước. Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 515, kiểm kê chiến lợi phẩm, chương 515, kiểm kê chiến lợi phẩm. Cửu Tiên Đồ ở bên trong, Lăng Tiên tóc đen rối tung, ánh mắt bức nhân tản mát ra ngập trời thần uy. đó là thuộc về kết đan hậu kỳ khí thế. Nói cách khác, từ một khắc này trở đi, hắn là được kết đan hậu kỳ cường giả. Mà đạt đến một bước này, Lăng Tiên chỉ dùng 2 năm thời gian, cái số này không thể nghi ngờ là kinh người. Nếu là truyền ra, không biết sẽ có bao nhiêu nhân khiếp sợ, sẽ có bao nhiêu người đố kỵ. Còn nếu là theo hắn tu đạo lúc tính lên, cái kia con số không thể nghi ngờ sẽ càng thêm kinh người, quả thực có thể nói là không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù là phóng nhãn thiên hạ, từ xưa đến nay cũng chỉ có Liêu Liêu mấy người có thể làm được. Vậy cũng là hạng nhất hành động vĩ đại rồi. Cẩn thận tính toán toán chính mình chỉ là tu đạo 9 năm, không nghĩ tới lại lấy được hôm nay thành tựu. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Kết đan hậu kỳ khoảng cách nguyên anh kỳ thêm gần một bước, cuối cùng có một ngày, ta có thể đặt chân một ít cảnh giới. Vừa nói, hắn mắt sáng như sao bên trong hiện lên vẻ mong đợi. Chờ mong chính mình đạt tới nguyên anh chi cảnh ngày nào đó. Tốt rồi, như là đã đột phá. Vậy mình cũng nên kiểm lại một chút chuyến này gặt hái được. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng theo đột phá trong vui sướng đi ra, nghĩ tới có ở đây không mục nát điện ở bên trong lấy được bảo vật. Lập tức, hắn tâm niệm vừa động. Chuôi này tú tích loang lổ cử kiếm cùng với viên kia màu xanh biếc trái cây nổi lên. Hai thứ này là được hắn việc này mới bắt đầu thu hoạch. Người phía trước giấu diêm tử hoa tiên kim chính là thượng cổ đại năng chi vật. Uy lực hết sức kinh người. Tiếp xúc đã là như thế bị nguyền rủa sở ô, nhưng bản thân cũng bền chắc không thể gãy thần kiếm, hơn nữa sức nặng lớn đến đáng sợ. Lăng Tiên mặc dù có thể lực áp chư hùng, bình yên đào thoát, dựa vào liền là của mình sức lực lớn, hơn nữa kiếm này sức nặng. Có thể nói chuôi kiếm này chính là một việc bảo vật, như là ngày nào đó giải trừ nguyền rủa, vậy càng là một thanh cái thế kiếm tiên. Thứ hai thì là thần dược trong truyền thuyết bích tâm quả, công hiệu quả thần dị vô cùng, giá trị cũng là không thể đánh giá. Mặc dù là nguyên anh kỳ lão quái vật cũng đều vì chi động tâm. Có hai thứ bảo vật này, liền gọi là chuyến đi này không tệ rồi, nhất là chuôi kiếm này đối với trợ giúp của mình rất lớn. Nhìn qua phía trước một kiếm kia một quả, Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, lẩm bẩm. Bất quá, biết được mặc dù có thể lực áp quần hùng, là vì mấy người kia thân thể không đủ mạnh hoành. Nếu là đụng với thân thể mạnh mẽ tu sĩ, cái kia cậy mạnh liền không có bao nhiêu tác dụng. An tâm cùng đợi đi, đợi chờ mình cầm đến thánh linh thủy, liền có thể giải trừ nguyền rủa, lại hiện ra kiếm này thần uy cái thế rồi. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, mắt sáng như sao bên trong hiện lên một tơ vẻ chờ mong. Dùng tử hoa tiên kim luyện chế thần kiếm, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, nhất định là thần uy cái thế bảo kiếm. Tuy nhiên dưới mắt kiếm này biến thành sắc thường, nhưng nếu là khu trừ chớ nguyền rùa, cái kia tất nhiên sẽ tỏa sáng diệu thi thần quang. Lăng Tiên đang mong đợi một khắc này. Vung lên tay áo, hắn đem một kiếm một quả thu vào chữ vật đại. Rồi sau đó, đem thần hồn thăm dò vào túi trữ vật điều tra lấy cái kia nghiền nát một nửa gian phòng ban thưởng. Chỉ thấy những bảo vật kia trồng chất như núi, trong đó có pháp bảo, tài liệu, các loại linh dược thứ đồ vật, trồng chất tại kia ở bên trong tàn mát ra tỏa ra ánh sáng lung linh, sáng lạn như hồng. Bất quá, Lăng Tiên thần hồn quét xuống một cái, nhưng không khỏi có vài phần thất vọng. Những bảo vật kia tuy nhiên cũng coi như bất phàm, nhưng đây chẳng qua là bình thường tu sĩ trong mắt. Trong mắt hắn, những vật này căn bản không tính là cái gì, không thể lại để cho hắn cảm thấy kinh mừng bảo vật. Bất quá, những vật này chung vào một chỗ giá trị, không thể nghi ngờ là một cách là thiên văn sổ tự. Coi như là có chút nội tình không sâu thế lực lớn, cũng chưa chắc có thể cầm ra được. Cho nên, Lăng Tiên tuy nhiên thoáng có vẻ thất vọng, bất quá cũng không cảm thấy có cái gì. Dù sao, những vật này chung vào một chỗ giá trị thập phần cực lớn, cũng coi là một số không rẻ gặt hái được. Mặc dù không có xuất hiện lại để cho trước mắt mình sáng lên bảo vật, bất quá cũng coi như có thể, đến lúc đó đem những vật này bán đi, cũng có thể mua một ít tự mình dùng mà vượt bảo vật. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, thần hồn dò xét đến cái kia ba tờ trang sách vàng ấm, trên mặt lập tức lộ ra nóng bỏng vẻ. Hắn xuất sinh nhập tử, đại chiến sáu tôn cường hoành thiên kiêu, vì cái gì còn không phải cái này ba tờ trang sách? Có thể nói, hắn vì sáng thế trang sách, thật đúng là cửu tử nhất sinh, không tiếc hết thảy giá cao. Dưới mắt, gặp cái này ba tờ trang sách vàng ấm an tĩnh lơ lửng tại trong túi trữ vật, hắn lại có thể nào không cảm thấy thỏa mãn. Sáng thế trang sách cực kỳ khó được, coi như là tu tiên giới tuyệt đỉnh đại năng, cũng đều vì hắn đánh nhau vỡ đầu, mà cái kia chỉ là 2325 nơi một chương mà thôi. Nhìn qua cái kia ba tờ tản mát ra huyền ảo hơi thở trang sách, Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong tràn đầy nóng bỏng vẻ, nói. Nhưng mà chính mình, nhưng lại cùng một chỗ đạt được ba tờ, phần cơ duyên này, nhưng quá lớn. Nếu là lại tăng thêm đã có tờ kia, vậy mình liền có được trọn vẹn 4 tờ trang sách rồi. Tuy nhiên tập hợp đủ 3.000 tấm hy vọng vẫn là xa vời, nhưng đây cũng là tương đương không thể tư nghị một sự kiện, chắc hẳn cho dù những tuyệt đỉnh kia đại năng cũng không có mình nhiều. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một vòng nụ cười hài lòng. 4 tờ sáng thế trang sách, cái số này không thể nghi ngờ là kinh người, người khác đạt được một chương đã là kinh thiên số phận rồi. Nhưng mà hắn lại độc đắc 4 tờ, đây là cỡ nào không thể tư nghị một sự kiện. Coi như là phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, cũng không còn nghe nói có người đã nhận được 4 tờ sáng thế trang sách. Nếu là truyền ra ngoài, chắc hẳn toàn bộ tu tiên giới tu sĩ đều điên cuồng, rồi sau đó sẽ gặp đến đây đánh chết Lăng Tiên. Hết cách rồi, một chương sáng thế trang sách giá trị đều vô cùng kinh người, huống chi hay là 4 tờ. Một khi truyền ra ngoài, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, tất nhiên sẽ nhấc lên hiên nhiên sóng lớn. Cũng sẽ biết đưa tới sát cơ chí mạng. Lăng Tiên ý thức được một ít điểm, dáng tươi cười lập tức thu lại, nói. Bất quá, sáng thế trang sách tuy tốt, nhưng cũng là phiền phức. Mấy cái sống sót đích thiên kiêu cũng biết trang sách bị ta đoạt được, vạn nhất bọn hắn trắng trợn tuyên dương, vậy mình có thể gặp phiền toái. Nghĩ vậy, hắn mày nhăn lại có vài phần đau đầu. Dù sao, Lăng Tiên chỉ là một người, mà không phải không gì không thể thần. Không nói trước còn lại Đại Châu có thể không biết rõ, riêng nói Vân Châu, liền là một đại phiền toái. Hắn có thể sẽ không cho là, chính mình có được cùng Vân Châu tất cả tu sĩ là địch vốn liếng. Thôi, những sự tình này muốn cũng vô dụng, binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản là được. Dù sao, mình là vô luận như thế nào cũng sẽ không buông tha cho sáng thế trang sách đấy. Lăng Tiên ít khẽ gật đầu, đem những ý niệm trong đầu kia khu trục ra trong ấp, ý định nhìn một cái kia ba tờ sáng thế trên trang sách, ghi lại là cái đó vài loại đại đạo. Bất quá, đang lúc hắn ý định ngộ đến lúc đó, nhưng lại bỗng nhiên bỏ đi ý nghĩ này. Giờ phút này, cách hắn chữa thương đã qua 3 tháng, nói cách khác, Bất Hủ Điện sắp đóng cửa. Vạn nhất hắn đắm chìm trong thiên địa đại đạo huyền diệu ở bên trong, bị vây ở nơi đây, vậy coi như cách được không bù đắp đủ cách mất. Sớm trước khi tới, Đạo Vô Cực liền thận trọng dặn dò qua hắn, ngàn không được bỏ lỡ thời cơ. Bằng không thì, bất luận kẻ nào cũng vô pháp chạy ra Bất Hủ Điện, chỉ có thể đợi đãi tiếp theo khai mở khải. Mà tiếp theo mở ra thời gian ít nhất cũng phải 50 năm. Vạn nhất bị vây ở nơi đây, cái kia chẳng khác gì là lãng phí một cách vô ích 50 năm quang âm, đây là Lăng Tiên vô luận như thế nào cũng không có thể đáp ứng. Thôi, các loại trở lại Vạn Kiếm Tông lại ngộ đạo đi. Dù sao, trang sách đã đến trên tay mình, lúc nào tìm hiểu cũng có thể. Ít khẽ gật đầu, Lăng Tiên bỏ đi ý nghĩ này, lập tức thân hình lói lên, đã đi ra cửu tiên đồ. Hắn phải thừa dịp lấy Bất Hủ Điện không quan thời điểm, bốn phía đi một vòng, xem có thể không gặp lại vài món kinh thế gì bảo. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 516. Tưởng gì tấm bia đá. Chương 516. Tưởng gì tấm bia đá. Bất Hủ Điện tuy nhiên xưng là điện, nhưng trên thực tế, nhưng lại một thế giới nhỏ. Chỉ là hơn phân nửa bảo vật đều giấu ở mới bắt đầu đất đại điện, cho nên, giống như bình thường tới đây sửa sĩ sẽ rất ít đi đến ngoại giới thưởng thức một chút nơi này cảnh đẹp. Không thể không nói, nơi đây quả nhiên là phong cảnh như vẽ, giống như trong truyền thuyết Bồng Lai tiên cảnh giống như xinh đẹp. Chỉ tiếc, tu sĩ tới đây là vì đoạt được bảo vật, bình thường sẽ không ly khai đại điện ở mảnh này như vẽ giang sơn ở bên trong đi dạo. Bất quá lúc này đây, lại là xảy ra ngoài ý muốn. Bởi vì Lăng Tiên trận đạo tạo nghệ tinh thâm trực tiếp làm vỡ nát gần một nửa trận pháp, làm cho còn lại gian phòng đều biến mất. Kể từ đó, trong đại điện bảo vật liền tự động ẩn giấu, không có biện pháp đã nhận được. Hơn nữa chân quý nhất ba tờ sáng thế trang sách đã bị Lăng Tiên cướp đi, vậy còn dư lại phần đông sinh linh tự nhiên không thu hoạch được gì. Cho nên, những sinh linh kia nhao nhao đi ra đại điện, một vừa thưởng thức cảnh đẹp, một bên mong mỏi có thể tìm được một ít bảo vật. Dù sao, Bất Hủ Điện bên trong khắp nơi là bảo, mặc dù là bên ngoài đại điện mặt cũng cất giấu cho phép nhiều bảo vật. Còn có thể không phát hiện, liền đều xem riêng mình nhãn lực cùng vận khí. Vương Dương cùng Lâm Anh vận khí liền không tệ. Hai vị này Vạn Kiếm Tông đích thiên kiêu tự biết thực lực thấp kém, không có khả năng cùng Lăng Tiên cấp độ kia cường giả cạnh tranh sáng thế trang sách. Bởi vậy, bọn hắn căn bản cũng không có ra tay, mà là các loại đến đại điện giam cầm giải trừ về sau, liền đi ra phía ngoài. Trải qua dài đến 3 tháng chạy, hai người bọn họ đi tới một tòa trăm trượng cao điểm trước, rốt cục phát hiện một kiện bảo vật. Chỉ thấy này tòa đỉnh núi nguy nga hùng tráng cao tới trăm trượng, giống như một thanh thần kiếm xuyên thẳng đám mây, làm cho người ta sợ. Mà ở giữa sườn núi cắm một khối to lớn tấm bia đá. Đúng tựu là cắm, mà không phải dựng thẳng. Này bia toàn thân hiện lên màu đen, thượng diện ngoại trừ vài đạo màu máu đỏ hoa văn, không có bất kỳ văn tự. Mà ở chứng kiến này bia trong chốc lát, Vương Dương cùng Lâm Anh hai người liền cảm nhận được một loại nhiếp nhân tâm hồn lực lượng, phảng phất tại này cổ lực lượng thần bí dưới, bọn họ linh hồn đều nhanh muốn thoát ly thân thể. Hơn nữa này bia kỳ lạ tạo hình tự nhiên là lại để cho hai người bọn họ cho rằng tấm bia đá này chính là một việc bảo vật. Tiểu Dương Tử, ngươi nói cái này bia đến tột cùng là cái lề gì thốn? Ta như thế nào có loại mơ mơ hồ hồ cảm giác? Lâm Anh đôi mi thanh tú nhíu lên, cưỡng chế mình mê muội cảm giác. Vương Dương chất phác cười một tiếng, nói: ta cũng không biết, bất quá nhất định là một kiện bảo vật, bằng không thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến ngươi thần hồn của ta. Vừa nói, hắn dùng sức lắc đầu tựa hồ là lại để cho đầu của mình trở nên càng thêm thanh tỉnh. Có thể thấy được, cái này cổ lực lượng thần bí cực sự mạnh mẽ, thậm chí ngay cả bọn hắn loại này kết đan thiên kiêu cũng có thể ảnh hưởng. Vậy cũng được, tốt xấu chúng ta cũng là kết đan kỳ đích thiên kiêu. Không sẽ không chịu được như thế. Lâm Anh gật gật đầu, cái loại này mê muội cảm giác càng phát ra mãnh liệt, làm cho nàng cả người mơ mơ hồ hồ, phảng phất đã mất đi hai ước năm thần trí. May mắn, nàng dù sao cũng là Vạn Kiếm Tông thế hệ này thiên kiêu, cho dù không đông, cũng không trở thành không có biện pháp. Cho nên, nàng nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, nàng hai tay bắt ấm, khẽ kêu đạo: trấn. Một câu rơi xuống, ba thanh lợi kiếm hư ảnh nổi lên, đưa nàng cùng Vương Dương hai người vần quanh ở trong đó. Đúng là Vạn Kiếm Tông thần thông Tam Kiếm Trấn Hồn. Phương pháp này lấy kiếm làm môi giới, cũng không phải dùng để đối địch mà là vì khắc chế tu tiên giới những dụ gì kia pháp thuật sáng chế. Công hiệu quả danh như ý nghĩa, liền là có thể trấn áp bản thân thần hồn, không bị những ảnh hưởng kia thần hồn pháp thuật sở chế. Cho nên, đem làm ba kiếm hư ảnh hiện về sau, cái kia cổ vượt dị chi địa lập tức tan rã, không cách nào nữa ảnh hưởng hai người bọn họ rồi. Thấy thế, Lâm Anh mặt lộ vẻ tự mãn, nói: chính là con đường nhỏ, há lại sẽ là ta Tam Kiếm Trấn Hồn đối thủ. Dạ dạ, tiểu anh lợi hại nhất. Vương Dương ngô ngơ cười một tiếng. Lâm Anh mắt trắng không còn chút máu, nói: to con, ai cho phép ngươi kêu ta tiểu anh hay sao? Cái này, không phải ngươi để cho sao? Vương Dương lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, tâm nói rằng Minh Minh là 2 tháng trước, ngươi để cho ta gọi ai, như thế nào bây giờ còn chất vấn ta ư? Hắn lại nơi nào sẽ biết rõ, đây là Lâm Anh cố ý đang nhạo báng mà thôi. Ngươi cái này ngốc tử. Lâm Anh trắng rồi Vương Dương liếc, thấy hắn càng phát ra nghi hoặc, không khỏi cười duyên nói. Đồ đần chính ta tại nói với ngươi cười đấy. Hắc hắc, ta đây không phải đần sao? Vương Dương gãi đầu một cái, nhìn trước mắt cô gái như hoa lúm đồng tiền, ý vị cười ngây ngô. Thấy thế, Lâm Anh khuôn mặt đỏ lên, gắt giọng. Ngốc tử, đừng xem, chúng ta nhanh lên đi, nhìn xem tấm bia đá này đến tột cùng có gì chỗ khác thường. Hắc hắc, được. Ngô ngơ cười một tiếng, Vương Dương chuyển động thân hình cùng Lâm Anh cùng một chỗ bay đến giữa sườn núi, đáp xuống tấm bia đá kia phía trước. Càng là khoảng cách gần quan sát này bia, liền càng có thể phát giác được này bia dù gì. Cái kia mấy người đạo hồng sắc hoa văn đỏ thấm vô cùng, giống như thành phần chính. Máu mới. Giống như cho người ta một loại thần bí và cảm giác dù gì. Lập tức, Lâm Anh cùng Vương Dương không tự chủ dùng mình một cái, giống như rơi vào hầm băng giống như khắp cả người phát lạnh. Cùng lúc đó, cái loại này lực lượng thần bí càng phát ra cường hoành trực tiếp châm đối với hai người thần hồn đã phát động ra công kích chí mạng. May mắn, Lâm Anh thi triển ra tam kiếm chấn hồn, hơn nữa lại vội vàng ra cố một chút, nhờ vậy mới không có bị cái loại này dù gì chi lực chấn vỡ thần hồn. Bất quá dù vậy, vẫn là sợ tới mức hai người xuất mồ hôi lạnh cả người. Thật dù gì tấm bia đá, rốt cuộc là thứ gì thậm chí có ma lực như thế. Lâm Anh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, thu hồi lòng khinh thường. Vương Dương cũng nhíu mày, trong nội tâm phát lên có một cái dự cảm bất hảo, ý định khích lệ Lâm Anh ly khai nơi đây. Bất quá, khi hắn chuẩn bị mở miệng sắp, lại phát hiện Lâm Anh đôi mắt dễ thương sáng lên, lóe ra vài phần ý tò mò. Điều này làm cho hắn hơi biến sắc mặt, gấp giọng nói. Tiểu Anh, này bia quá qua rủ gì, chúng ta hay là trước ly khai đi. Khó mà làm được, đi dạo 3 tháng. Mới tìm được một kiện như bảo bối thứ đồ vật, nào có ở không tay mà về lý lẽ. Lâm Anh ít khẽ gật đầu, nói. Ta biết ngươi là có ý tốt, nhưng người đời ta bản liền làm trái ý trời, há có thể bởi vì sợ hãi liền trì trệ không tiến. Này bia tuy nhiên dù gì, bất quá cái này cũng chứng minh, nó tuyệt đối không phải là phàm vật. Như thế, nhưng ta sợ này bia sẽ làm bị thương đến ngươi. Vương Dương cau mày, có vài phần không muốn. Không sao, đã tam kiếm chấn hồn có thể ngăn cản được này bia công kích, vậy liền nhất định có thể mang áp chế. Lâm Anh khoát khoát tay, trên mặt đẹp tràn ngập tự tin. Thấy thế, Vương Dương khe khẽ thở dài, lập tức bước ra một bước, nói. Ngươi đã tâm ý đã quyết, vậy hãy để cho ta tới lấy tấm bia đá này đi. Vừa nói, hắn vận chuyển trong cơ thể kim đan. Hai tay đem tấm bia đá kia vần quanh, muốn đem vật ấy rút. Oành! Vô tận thần hoa xông lên trời không, Vương Dương hình như có lực lượng rời núi lấp biển, sắp tối sắc tấm bia đá từng tấc một rút. Ra vách núi. Bất quá, tấm bia đá này phảng phất là sinh trưởng ở lấy vách núi ở bên trong, mặc dù hắn có lực lượng rời núi lấp biển, cũng chỉ có thể một chút xíu di động thập phần gian nan. Trọn vẹn đã qua sau nửa ngày thời gian, hắn mới rút cuộc đem này bia rút ra. Nhưng mà, đang lúc hắn thở dài một hơi lúc, một đạo tiếng cười âm lãnh bỗng nhiên vang lên, lại để cho hắn cùng với Lâm Anh tóc gáy đứng đấy. Ngươi đã ra sức như vậy đem vật ấy rút ra, quyển kia tôn, liền thu nhận. Thoại âm rơi xuống. Sư tử 9 đầu thân hình khổng lồ bỗng nhiên hiện hiện, cái kia 9 cái đầu sọ dữ tợn vừa kinh khủng, làm cho người ta không rét mà run. Cẩu đầu linh sư. Lâm Anh cùng Vương Dương sắc mặt đại biến, không tự chủ lùi lại mấy bước. Cẩu đầu linh sư khủng bố đến mức nào, bọn hắn rất rõ ràng, càng biết mình tuyệt không thủ thắng khả năng. Cho nên, hai người bọn họ đều có vài phần vẻ sợ hãi. Hắc hắc. hai cái như con kiến hôi nhân loại, vừa vặn bản tôn tâm tình không tốt, liền cầm các ngươi phát tiết một chút đi. Cửu đầu linh sư nhìn qua phía trước hai người tộc, nhớ tới cái kia để cho mình được khuất nhục nhân loại khủng bố, không khỏi trong lòng giận dữ, đồng sát ý. Không được. Nghe được này yêu trong giọng nói sát ý, Vương Dương cùng Lâm Anh trong lòng trầm xuống, biết rõ cửu đầu linh sư là không định bỏ qua cho chính mình rồi. Cho nên, bọn hắn không chút do dự, lập tức chuyển động thân hình, muốn ly khai nơi này. Muốn đi. Cửu đầu sư tử âm lãnh cười một tiếng, quanh thân bộc phát ra một cổ minh mông cuồn cuộn thần uy, đem phía trước không gian phong tỏa, làm cho hai người kia không thể không trở lại ứng đối. Vương Dương cùng Lâm Anh thần sắc ngưng trọng, biết rõ giờ phút này đã là mạng sống như treo trên sợi tóc, nếu không phải có thể ngăn cản một kích này tất nhiên sẽ thân tử đạo tiêu. Bởi vậy, bọn hắn vận dụng sự cường đại của mình thần thông ý đồ ngăn trở cửu đầu sư tử một kích này. Nhưng mà, cửu đầu sư tử chính là Vân Châu một đời tuổi trẻ cường đại nhất thiên kiêu một trong, kỳ thật thực lực vô cùng kinh khủng. Mà Lâm Anh cùng Vương Dương lại chỉ là bình thường thiên kiêu, sao có thể ngăn trở nó thần uy? Oành! Một tiếng nổ vang rung trời, dơ lên đầy trời bụi mù. Trong bụi mù, hai bóng người bay rớt ra ngoài, tiên máu nhuộm đỏ lấy giữa không trung. Đúng là Lâm Anh cùng Vương Dương hai người. Hết cách rồi, cửu đầu sư tử quá mức đáng sợ, cho nên chỉ dùng một kích liền đem hai người bọn họ đánh bay ra ngoài. Hắc hắc, hai cái kết đan sơ kỳ con sâu cái kiến cũng dám đối với bản tôn đồng thủ. Thật sự là không biết sống chết a. Cửu đầu sư tử âm lãnh cười một tiếng, nhớ tới cái kia ủng có phong cách vô địch đích nhân loại, lửa giận trong lòng càng phát ra nóng bỏng rồi. Khụ khụ, không hổ là cửu đầu linh sư, quả nhiên cường đại. Vương Dương ho ra đầy máu, cương nghị trên khuôn mặt hiện lên một tia buồn bã sắc, trong lòng cũng hiện ra một phần tuyệt vọng. Lâm Anh cũng là như thế, một đôi trong đôi mắt đẹp tràn đầy tuyệt vọng. Hai cái con sâu cái kiến cùng cả nhân loại kia đồng dạng đáng chết. Cửu đầu linh sư con lạnh như băng mở miệng, giống như một tôn thần cao cao tại thượng chi, mắt nhìn xuống chúng sinh. Giờ khắc này đối với lăng tiên hận ý xông lên đầu, nó ý định đem hai người trước mắt đánh chết. Muốn chết rồi sao? Vương Dương cùng Lâm Anh mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, đều là lộ ra một màn cười thảm. Đáng tiếc, đồng nhất bôi cười thảm không cách nào câu dẫn ra cửu đầu linh sư đồng tình, song là khiến nó càng phát ra hưng phấn. Hai cái con sâu cái kiến, ngoan ngoãn đi chết đi, trên đường hoàng tuyển chớ có trách ta, muốn trách thì trách lăng tiên tên hỗn đản kia. Cửu đầu sư tử sắc mặt dữ tợn cười lạnh nói. Các ngươi yên tâm, đợi ta tu thành vô song công pháp, nhất định đem lăng tiên chém giết, lại để cho hắn xuống dưới cùng các ngươi. Vừa nói, nó cửu cái đầu tách ra vô lượng thần quang, giống như mặt trời nhô lên cao, vô cùng sáng chói. Lập tức, vạn trượng kim quang lăng không hiện, như khai thiên kiểu lưới kiếm sắc bén gào thét mà đi. Trong chốc lát, tư không nghiền nát, thiên địa buồn thảm. Vương Dương cùng Lâm Anh tuyệt vọng nhắm mắt lại, bọn hắn rất rõ ràng, dùng thực lực của mình tuyệt đối không cách nào ngăn lại một kích này. Cho nên, bọn hắn buông tha cho triệt để lâm vào tuyệt vọng. Ngay tại lúc nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, một đạo tràn ngập nộ ý ngữ, nương theo lấy vô cùng thần uy bỗng nhiên hàng lâm kinh thiên động địa. Lần trước giáo huấn qua ngươi, không thể tưởng được ngươi vẫn là như vậy không cố kỵ gì. Đã như vậy hôm nay, để ta kết quả ngươi đi. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 517. Tiêu diệt. Chương 517. Tiêu diệt. Lần trước giáo huấn qua ngươi, không thể tưởng được ngươi vẫn là như vậy không cố kỵ gì. Đổi mới thật nhanh. Đã như vậy hôm nay, để ta kết quả ngươi đi. Bình thản một câu dường như sấm sét nổ vang, mang theo thần uy cái thế bỗng nhiên hàng lâm đại quy mô, mang tất cả tứ phương. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái nam tử mặc áo trắng thiểm lược đến trong chiến trường, tại mấy người trong ánh mắt kinh ngạc, nhẹ bỗng chém ra một quyền. Một quyền này nhu hóa và chậm chạp, không có nửa điểm thần quang lượn lờ, nhưng mà tại bình thản bên trong hiển thị rõ cương mãnh, có một loại oanh toái sơn hà khí thế của oanh. Một tiếng vang thật lớn, vang vọng hoàn vũ. Lập tức cái kia đầy trời kim quang tiêu tán hết sạch, phảng phất từ đến đều chưa từng xuất hiện. Lăng, Lăng Tiên. Vương Dương cùng Lâm Anh trừng lớn mắt con mắt, nhìn xem phía trước mặt cái này tuấn tú nam tử, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Vốn là bọn hắn đều triệt để tuyệt vọng, cái gì thậm chí đã hai mắt nhắm nghiền. Nhưng mà dưới mắt bọn hắn lại lông tóc không tổn hao gì, tự nhiên là để cho bọn họ có vài phần không dám tin. Là ta. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng trấn an nói. Yên tâm đi, ta đã đáp ứng trưởng giáo, cái kia vô luận như thế nào cũng muốn đem hai người các ngươi bình an mang về. Nghe vậy, Vương Dương cùng Lâm Anh chậm rãi từ đang thử người phục hồi tinh thần lại, trên mặt lập tức tràn ngập vui sướng cùng cảm kích. Rồi sau đó, hai người hướng về phía Lăng Tiên khom người bái thật sâu, chăm miệng một lời đạo. Đa tạ Lăng trưởng lão xuất thủ cứu giúp. Vốn bọn hắn cho là mình lúc này đây chắc chắn phải chết rồi, nhưng mà Lăng Tiên lại cường thế hiện thân cứu vãn tánh mạng của bọn hắn, cái này để cho bọn họ có thể nào không sinh lòng cảm kích. Mà ở cảm kích đồng thời, bọn hắn cũng cảm nhận được khiếp sợ, không nghĩ tới Lăng Tiên không ngờ như thế sinh mãnh. Cửu đầu sư tử mạnh cỡ bao nhiêu, hai người lại không rõ lắm. Vừa rồi bọn hắn liên thủ xuất kích, nhưng mà liền này yêu một chiêu đều gánh không được. Cái này liền là đủ chứng minh, cái vị này sinh linh danh bất hư truyền, có được khinh thường giống nhau thực lực. Nhưng mà dưới mắt, này yêu tất sát nhất kích, lại bị Lăng Tiên một quyền tan vỡ, cái này là bực nào cường hoành. Lại có thể nào không cho hai người cảm thấy rung động. Không cần cảm ơn ta. Lăng Tiên khoát khoát tay, nói. Các ngươi trước tiên lui qua một bên, miễn cho một hồi khai chiến, bị chiến hỏa lan đến gần. Vâng, Lăng trưởng lão. Vương Dương cùng Lâm Anh chỉnh trọng gật đầu, trong lòng biết dùng hai người bọn họ thực lực, căn bản là không có cách nhúc tay Lăng Tiên cùng cửu đầu sư tử ở giữa đại chiến. Cho nên, hai người người nhẹ nhàng thối lui về phía xa, bay đến mấy trăm trượng có hơn. Thấy thế, Lăng Tiên đem ánh mắt rời về phía cửu đầu sư tử, ngoạn vị đạo. Tiểu sư tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Cửu đầu sư tử hét giận dữ một tiếng, khí thế đáng sợ mang tất cả tứ phương chấn động không gian. Cho dù nó chỉ nói hai chữ, nhưng mà nghiến răng nghiến lợi tràn đầy căm giận ngút trời. Nhưng cách nhìn, nó đối với Lăng Tiên hận ý nhiều bao nhiêu. Cái này cũng bình thường. Nó thế nhưng mà khinh thường một đời tuổi trẻ cửu đầu linh sư, vẫn luôn là như là thần tiên khinh thường chúng sinh. Nhưng mà ba tháng trước kia, nó lại dùng cái loại nầy sỉ nhục phương thức thua ở lấy Lăng Tiên trên tay, điều này làm cho nó có thể nào không hận. Dưới mắt nhìn thấy Lăng Tiên, nó tự nhiên là giận không kềm được. Âm lãnh đồng tử gắt gao nhìn thẳng trước mặt nam tử mặc áo trắng, điềm nhiên nói. Lăng Tiên, ta hôm nay nhất định phải đưa ngươi câu cấm, cho ngươi chọn đời làm nô, không được siêu sinh. Chọn đời làm nô. Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo, nói. Bại tướng dưới tay, rõ ràng cũng dám cùng ta nói như vậy. Hừ, đây chẳng qua là ta nhất thời chủ quan, lần này, ta nhất định sẽ đưa ngươi trấn áp. Cửu đầu sư tử khuôn mặt dữ tợn. Khí thế kinh khủng gào thét mà đến, chấn đắc không gian lạnh rung phát run. Trải qua thời gian 3 tháng, nó tu vi tăng trưởng một ít, cũng tu thành một môn vô song công pháp. Vì vậy, nó kiên tin chính mình, nhất định có thể đủ đem nhân loại trước mắt chấn áp. Ngươi cứ việc tới thử xem thử. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, hắn cùng với cửu đầu sư tử tố có cừu oán. Này yêu vừa rồi lại ý định đánh chết Vương Dương cùng Lâm Anh hai người, cái này càng làm cho hắn trong cơn giận dữ. Bởi vậy, hắn mắt sáng như sao bên trong hàn ý bắt đầu khởi động, động sát tâm. Cửu đầu sư tử đối với hắn hận ý cũng rất sâu, nó vĩnh viễn cũng vô pháp quên, mình bị Lăng Tiên một kiếm quất bay lúc bộ dáng, đó là một loại sỉ nhục lớn lao. Nó nhưng lại đã quên, nếu là nó không có khiêu khích Lăng Tiên, cái kia hai sốc há lại sẽ mông này đại nhục. Hoặc là nói, nó là cao cao tại thượng đã quen, cho tới bây giờ đều sẽ không cho rằng là mình sai. Cũng cho rằng chỉ có chính mình có thể ỷ thế hiếp người, hoành hành ngang ngược. Oành! Bởi vì cái gọi là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, cửu đầu linh sư không muốn nhiều lời, cường thế ra tay. Chỉ thấy nó cửu cái đầu nhìn trời gào thét, chấn động bát hoang, vang vọng đám mây. Vô hình sóng âm khuyết tán ra, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem không gian chấn vỡ, hướng phía Lăng Tiên gào thét mà đi. Nhưng mà đối mặt kinh khủng này âm ba công kích, Lăng Tiên như cũ là như vậy gió nhẹ mây bay, không động dung chút nào. Tuy nhiên cửu đầu sư tử đồng dạng là cực cảnh kết đơn, tu vi cùng hắn ngang hàng. Nhưng là đừng quên, hắn hôm nay tu vi đã đột phá đến kết đan hậu kỳ, còn hơn này yêu một bậc, há lại sẽ để ý công kích của nó. Cửu đầu sư tử ngoan ngoãn cúi đầu xưng thần đi. Hờ hứng nhổ ra một câu, Lăng Tiên hai tay kết ấm, rồi sau đó phát ra một tiếng hổ gầm. Rống! Một cái bạch hổ hư ảnh hiện lên ở phía sau hắn, là một chiêu này bình thêm ba phần uy lực cùng sư tử chín đầu tiếng gầm gừ đối với đụng vào nhau. Oành! Hai đạo sóng âm ầm ầm chạm vào nhau, mảnh không gian này lập tức liền bị chấn nát, giống như bị đánh nát lấy tấm gương giống như xuất hiện đen nhánh lỗ lớn. Tiếp theo một cái chớp mắt, cửu đầu sư tử khóe miệng tràn ra một vệt máu, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nó vô luận như thế nào cũng không thể tin được, chính mình vậy mà sẽ bị Lăng Tiên một chiêu chấn động thổ huyết. Phải biết, ngay tại 3 tháng trước, nó còn có thể cùng Lăng Tiên cân sức ngang tài. Nhưng mà dưới mắt, chỉ là một chiêu, liền bị chấn đắc khí huyết sôi trào, điều này làm cho nó có thể nào tiếp nhận. Không có khả năng. Cửu đầu linh sư gào thét một tiếng, bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, căn bản không có đa tưởng, liền hướng lấy Lăng Tiên phúc giết tới đây. Cà! Nhanh như mũi tên, tật như cuồng phong. Cửu đầu linh sư lập tức lướt đến Lăng Tiên phía trên, nó bốn vó tách ra vô lượng thần quang, giống như một tòa núi lớn ép xuống, ý định đem Lăng Tiên trực tiếp tiêu diệt. Cùng lúc đó, một cái to lớn cửu đầu sư tử hư ảnh nổi lên, quanh thân dũng động hỗn độn khí, có một loại khí thôn thiên hạ xu thế. Lập tức, cái kia bốn vó quang mang càng phát ra sáng chói, rơi xuống trong chốc lát, hư không theo bể tan tành. Nhưng mà, đối mặt cái này chí cương chí mãnh một kích, Lăng Tiên vẫn như cũ là bình tĩnh như nước, không nảy sinh chút nào liên ý. Dùng hắn hôm nay tu vi, cửu đầu linh sư đã không có tư cách làm đối thủ của hắn. Hoặc là nói toàn bộ Vân Châu một đời tuổi trẻ đều không có tư cách này rồi. Ngu xuẩn. Nhàn nhạt nhổ ra hai chữ, Lăng Tiên thần sắc hờ hững, nói. Ngươi đã một lòng muốn chết, ta đây, liền thành toàn ngươi. Thoại âm rơi xuống, tay hắn niết vô địch dấu quyền, giống như một vòng vĩnh hằng nắng gắt. Phóng xuất ra vô địch xu thế. Oành! Vô cùng thần uy minh mông cuồn cuộn mà ra, một quyền này kinh thiên động địa, lập tức tan vỡ đạo kia cái thế hư ảnh, cũng xuyên thủng sư tử chín đầu trái tim. Máu tươi vấy xuống giữa không trung, vùng thế giới này theo lâm vào lấy yên tĩnh. Vương Dương cùng Lâm Anh ngây dại, đều là không thể tin trước mắt một màn này là chân thật đấy. Khinh thường giống nhau cửu đầu sư tử cư nhiên bị Lăng trưởng lão một quyền đánh bại. Ôi trời ơi! Đây cũng quá biến thái. Vương Dương cùng Lâm Anh tâm thần kịch chấn gần như sắp đã tới rồi mức độ không còn gì hơn. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 518. Hù chạy. Chương 518. Hù chạy. Giữa không trung, cửu đầu sư tử thần sắc ngốc trệ, ngơ ngác nhìn mình trên ngực lỗ lớn, không thể tin đây là sự thực. Nó thế nhưng mà cửu đầu linh sư nhất tộc mạnh nhất truyền nhân, thực lực khinh thường giống nhau, quan sát quần hùng. Nhưng mà dưới mắt cư nhiên bị Lăng Tiên một chiêu đánh bại, điều này làm cho nó có thể nào tiếp nhận. Đáng tiếc, sự thật bày ở trước mặt, nó không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Ngươi lại đã đạt tới kết đan hậu kỳ. Cảm thụ được sinh mệnh lực trôi qua, cửu đầu sư tử mặt mũi tràn đầy đắng chát. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc ý thức được Lăng Tiên thực lực khủng bố, cũng ý thức được sự ngu xuẩn của mình. 3 tháng trước, nó có thể cùng Lăng Tiên chính diện giao phong, thời gian ngắn khó có thể phân ra thắng bại. Nhưng mà, khi hắn đột phá đến kết đan hậu kỳ, vậy nó dù có 102 một đời tuổi trẻ chi lực, cũng hết cách xoay chuyển. Huống chi, 3 tháng trước nó liền thất bại, hơn nữa là cùng với khác vài tên thiên kiêu cùng một chỗ bị đánh bại. Cái này liền đủ để chứng minh, mặc dù là ở vào cùng một đẳng cấp, nó cũng không phải Lăng Tiên đối thủ. Khác nhau chỉ là ở chỗ liều tới trình độ nào, nếu là 3 tháng trước, nó cũng có thể lại để cho Lăng Tiên bị thương. Nhưng là hiện tại kết quả đã xuất hiện, nó ngay cả đám chiêu đều ngăn cản bất trụ. Không có khả năng, ta làm sao sẽ bị một kích miêu sát. Cửu đầu sư tử thất hồn lạc phách, phảng phất đã mất đi 2 sinh linh hồn, chỉ còn lại có 1 cỗ thể xác. Mà hắn thể xác cũng đã kiên trì không được bao lâu. Lăng Tiên cái kia kinh thiên động địa một quyền, không chỉ có tan vỡ công kích của nó, cũng sắp trái tim của nó đánh nát. Mặc dù có thể sống đến bây giờ, tất cả đều là nương tựa theo cửu đầu linh sư nhất tộc kinh tánh mạng con người lực. Bằng không, nó lập tức sẽ gặp bị oanh giết. Cửu đầu linh sư, an tâm đi chết đi. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, không có chút nào thương cảm. Này yêu từ vừa mới bắt đầu, liền đối với hắn xuất khẩu cuồng ngôn, về sau rồi hướng hắn đồng sát tâm, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua này yêu. Cười thảm một tiếng, cửu đầu linh sư cảm thụ được chính mình càng phát ra thân thể hư nhược, trong lòng không khỏi tuôn ra một phần tuyệt vọng. Trái tim đã bị nổ nát, cho dù nó cường đại trở lại, thể chất cường thịnh trở lại, cũng không thể cứu vãn. Nói cách khác, nó vẫn lạc, chỉ là chuyện sớm hay muộn rồi. Điều này làm cho nó cảm nhận được sợ hãi, cũng cảm nhận được hối hận. Nếu là có thể lặp lại, ta tuyệt đối sẽ không trêu chọc tên biến thái này rồi. Trong đầu cuối cùng tránh qua một cái ý niệm trong đầu, cửu đầu linh sư sinh mệnh lực hoàn toàn biến mất, từ giữa không trung rơi đến trên mặt đất, như vậy vẫn lạc. Thấy thế, Lăng Tiên khe khẽ thở dài. Vốn, hắn cũng không định đi tìm cửu đầu linh sư phiền toái, chỉ là trùng hợp gặp được nó chặn đánh sát Vương Dương cùng Lâm Anh, này mới khiến hắn động sát tâm. Bất quá như vậy cũng tốt, tối thiểu nhất giải quyết một việc ăn oán, lại để cho hắn ít nới lòng. Mà nhìn thấy cửu đầu linh sư vẫn lạc, Vương Dương cùng Lâm Anh thần sắc ngốc trệ, đều là dùng cái loại này ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Lăng Tiên. Phảng phất là thấy được một quái vật. Xác thực, dùng hắn một quyền đuổi giết cửu đầu linh sư thực lực tại 2 trong mắt người, hoàn toàn chính xác gọi là quái vật. Không chỉ đám bọn hắn 2 người, cái kia từng cùng Lăng Tiên tranh đoạt sáng thế trang sách thần bí sinh linh cũng mặt lộ vẻ hoảng sợ, trong nội tâm không khỏi sinh ra vài phần sợ hãi. Ngay tại vừa rồi, nó cảm ứng được nơi này động tĩnh, âm thầm lặng lẽ đến chỗ này, ý định xem xét đến tột cùng. Vừa vặn, nó mắt thấy Lăng Tiên một quyền nổ nát cửu đầu linh sư tim một màn kia. Điều này làm cho nó vạn phần khiếp sợ. Không nghĩ tới chỉ là đã qua 3 tháng, Lăng Tiên cũng đã mạnh lớn đến loại tình trạng này. Mà bởi vì nó tâm thần bất ổn, không cẩn thận lộ ra một tia khí tức, lập tức Lăng Tiên phát giác. Lăn ra đây! Hùng nhíu mày một cái, Lăng Tiên bỗng nhiên quay người, một đôi mắt sáng như sao giống như lợi kiếm, nhìn chằm chằm phía trước hư không. Đừng hiểu lầm, ta không có ác ý. Thần bí sinh linh đột ngột hiện thân, quanh thân bị hỗn độn khí bao khỏa, nhìn không ra bản thể đến tột cùng là cái gì. Bất quá cái kia lộ ra ngoài trong 2 tròng mắt, nhưng lại lóe ra vài phần vẻ sợ hãi. Không có ác ý. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm nó liếc, nói. Nếu là ngươi không có ác ý, vậy liền mau chóng rời đi tại đây, nếu không, ngươi đừng trách ta không khách khí. Lập tức, thần bí sinh linh trong lòng giận dữ, bất quá rất nhanh, nó liền bất đắc dĩ thở dài. Dùng Lăng Tiên giờ phút này thực lực, đừng nói là nó, coi như là phóng nhãn toàn bộ Vân Châu một đời tuổi trẻ, cũng không có ai sẽ là đối thủ của hắn. Bởi vậy, cho dù nó lửa giận bên trong đốt, nấu, cũng không khỏi không cưỡng chế. Ai, người này đã là chân tránh giống nhau vô địch, tối thiểu nhất là Vân Châu giống nhau vô địch. Thầm than một tiếng, thần bí sinh linh xoay người rời đi, được kêu là một cái dứt khoát. Hiển nhiên, nó đã bị Lăng Tiên trấn nhiếp rồi, hoặc là nói, là bị sợ mất mật rồi. Gặp thần bí kia sinh linh phi tốc bỏ chạy, Lăng Tiên bật cười lắc đầu, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Dùng thực lực của hắn bây giờ, giết nó tối đa 10 chiêu, căn bản không cần tốn nhiều sức. Kể từ đó, nó lại có thể nào không sinh lòng sợ hãi, quay đầu mà chạy. Tuy nhiên cử động lần này có vài phần mất mặt, bất quá so sánh với tánh mạng, lại tính là cái gì. Mà nhìn thấy cái vị này sinh linh bị Lăng Tiên một câu quát lui, Vương Dương cùng Lâm Anh hai người lại lần nữa lâm vào ngốc trệ, đại não tựa hồ cũng đình chỉ vận chuyển. Chỉ nói một câu, liền lại để cho một cách khinh thường giống nhau sinh linh quay đầu liền đi, cái này là uy thế cỡ nào. Quả thực không cách nào tưởng tượng. Lăng trưởng lão, không khỏi cũng quá cường đại đi. Vương Dương lẩm bẩm một câu, vừa nghĩ tới chính mình so Lăng Tiên lớn như vậy nhiều, nhưng thực lực lại giống như ngày đêm khác biệt, lập tức có vài phần hổ thẹn ý. Lâm Anh cũng là như thế, cảm giác mình nhiều năm như vậy đều sống đến heo trên người, cùng Lăng Tiên căn bản không cách nào so sánh được. Ăn oán đã kết, tiếp đó, liền yên tĩnh cùng đợi Bất Hủ Điện đóng cửa đi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó người nhẹ nhàng đi vào cái kia trước mặt hai người, hỏi, các ngươi không có sự tình đi. Không có việc gì, đa tạ Lăng trưởng lão xuất thủ cứu giúp. Vương Dương cùng Lâm Anh hướng về phía Lăng Tiên khom người bái thật sâu, trên mặt tràn đầy vẻ cảm kích. Khách khí, trước khi chuẩn bị đi ta đã đáp ứng tông chủ, sao có thể ngồi yên không lý đến. Lăng Tiên cười khoát khoát tay. Dù vậy, ta hai người cũng nên đem làm cảm tạ ngươi. Vương Dương chất phác cười một tiếng, vỗ ngực nói. Tuy nhiên thực lực của chúng ta rất yếu, nhưng nếu là hữu dụng đến chúng ta phương, Lăng trưởng lão cứ mở miệng. Cái này sau này hãy nói. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, khóe mắt quét nhìn bỗng nhiên thoáng nhìn tấm bia đá kia, không khỏi nhíu mày, có vài phần quen thuộc cảm giác. Thấy thế, Lâm Ảnh hiểu ý, lại để cho Vương Dương đem tấm bia đá kia đưa tới Lăng Tiên trước mặt. Lăng trưởng lão, tấm bia đá này có một loại thập phần lực lượng dù gì, nhưng chấn nhiếp tu sĩ thần hồn chính là chúng ta tại trên vách núi đá phát hiện. Lâm Anh mở miệng giải thích. Chấn nhiếp thần hồn lực lượng dù gì. Lăng Tiên nhướng mày, nhìn xem trước người khối này màu lót đen đỏ vân tấm bia đá, cái loại này quen thuộc cảm giác càng lúc càng nồng nặc. Điều này làm cho hắn mày nhăn lại, cẩn thận sưu tầm trí nhớ. Tuy nói hắn bước lên con đường tu hành tổng cộng cũng không có vài năm, bất quá đừng quên, nhưng hắn là trải qua vội vàng bách niên ảo cảnh. Tại đó kiến thức của hắn đã lấy được cực lớn tăng dài, có thể so với nguyên anh kỳ lão quái vật. Vì vậy, hắn tìm tòi tỉ mỉ trí nhớ trọn vẹn đã qua sau nửa ngày, hắn mới theo trong trí nhớ đã tìm được về này bia tin tức. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lăng Tiên sắc mặt đại biến, hai con ngươi gắt gao đứng vững. Đính chủ dường gì tấm bia đá, lóe ra vài phần vẻ khiếp sợ. Chẳng lẽ thật là cái loại này tấm bia đá? Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 519. Chỉ điểm. Chương 519. Chỉ điểm. Chẳng lẽ thật là cái loại này tấm bia đá? Lăng Tiên kinh hô một tiếng, sắc mặt âm tình bất định. Loại này tấm bia đá, hắn từng tại vội vàng bách niên trong ảo cảnh nhìn thấy qua, vô luận là kiểu dáng hay là tức tức, đều giống như đúc. Vì vậy, Lăng Tiên sắc mặt đại biến, tuyệt đối không nghĩ đến, lại ở chỗ này gặp này bia. Nếu là trở ngại truyền thuyết kia, hắn đã sớm một tay lấy này bia văng ra rồi. Nhìn thấy Lăng Tiên đột nhiên biến sắc, Lâm Anh trong lòng siết chặt, nói. Lăng trưởng lão, này bia đến tột cùng có lai lịch gì? Ai, ngươi tốt nhất nên biết. Lăng Tiên thở dài, vừa nghĩ tới này bia chỗ kinh khủng, hắn liền có chút ít đau đầu. Không phải biết rằng. Lâm Anh khẽ giật mình, Vương Dương cũng mày nhăn lại, không biết này bia đến tột cùng có gì phiền gì, có thể làm cho Lăng Tiên thở dài thở ngắn. Ai cũng không ta không muốn nói, mà là trừ có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của các ngươi, đối với các ngươi không có bất kỳ chỗ tốt. Lăng Tiên thở dài một tiếng, nói. Gây chuyện không tốt, còn có thể dẫn trên lửa thân, phiền toái không ngừng. Vương Dương cùng Lâm Anh mày nhăn lại, gặp Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng, hai người bọn họ cũng chỉ đành đè xuống hiếu kỳ, không dám hỏi nhiều. Ai, phiền toái thứ đồ vật. Lăng Tiên khẽ than lắc đầu, trầm ngâm chốc lát nói. Tấm bia này lai lịch ta không thể nói, bất quá có một chút có thể nói cho các ngươi biết, đó chính là này bia rất khủng bố, cũng rất phiền toái. Nếu là nhà các ngươi đạt được, sớm muộn cũng có một ngày sẽ gặp phải kiếp nạn, cho nên ta muốn cho các ngươi đem này bia giao cho ta. Chuyện này, Lâm Anh chần chờ một chút, có vài phần không muốn. Người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra tấm bia đá này lai lịch bất phàm, thập phần thần bí. Mà nàng lại trời sinh gan lớn, có cực mạnh lòng hiếu kỳ, bởi vậy nàng có chút không nỡ. Bất quá, Vương Dương nhưng lại chất phác cười một tiếng, ứng thừa xuống. Không có vấn đề, đá này bia rất khủng bố, chúng ta đây cầm chỉ biết dẫn lửa thiêu thân, Lăng trưởng lão cứ việc cầm đi liền phải. Đồ đần! Lâm Anh trắng rồi Vương Dương liếc truyền âm nói. Tấm bia đá kia rõ ràng bất phàm, lại là chúng ta tìm được, ngươi vì sao phải đáp ứng? Chẳng lẽ chỉ dựa vào Lăng trưởng lão câu nói kia, ngươi liền cho rằng này bia rất phiền toái? Tiểu Anh, Lăng trưởng lão là nhân vật bậc nào, há lại sẽ lừa gạt chúng ta? Hắn nói sẽ nhóm lửa trên thân, cái kia thì nhất định sẽ, ta tin tưởng hắn. Vương Dương âm thầm truyền âm, nhìn về phía Lăng Tiên trong hai tròng mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Xem ra, là Lăng Tiên đích nhân cách mị lực, đã đem hắn chinh phục. Mà Lăng Tiên cũng đích xác không có lừa hắn, này bia chỗ kinh khủng, mặc dù là nguyên anh kỳ lão quái cũng sẽ cảm thấy phiền toái. Nếu là để cho do Vương Dương cùng Lâm Anh hai người đảm bảo, không đồng nhất định sẽ gây ra loạn gì đến, thậm chí sẽ uy hiếp được tánh mạng. 279 xe. Cho nên, Lăng Tiên mới có thể mở miệng yêu cầu này bia. Rất tốt, cái kia tấm bia đá này, ta liền nhận. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, gặp Lâm Anh mặt lộ vẻ thần sắc không muốn, hắn suy nghĩ một chút nói. Này bia tuy nhiên rất phiền toái, bất quá bản thân coi như là một kiện thần vật, như vậy đi, ta dùng ngộ đạo cánh sen đền bù tổn thất ngươi. Không được, hai người chúng ta cái này mệnh là được Lăng trưởng lão cứu được. Nếu là không có ngươi, ta hai người sớm được cửu đầu linh sư chém giết, tấm bia đá này cũng sẽ biết rơi vào trên tay của nó. Vương Dương khoát tay lia lịa, không muốn tiếp nhận. Một bên Lâm Anh cũng lắc đầu, nàng cũng thập phần cảm kích Lăng Tiên. Chỉ là xuất phát từ lòng hiếu kỳ mới có vài phần không muốn, cũng không phải vong ăn phụ nghĩa đồ. Nhất mã quy nhất mã, cả hai không thể lẫn lộn. Lăng Tiên khoát khoát tay, này bia tuy nhiên uy hiếp cực lớn, nhưng là chỗ tốt cũng có, bản thân lại là một việc thần vật. Huống chi, hắn là nhân vật bậc nào? Há lại sẽ chiếm hai người bọn họ tiện nghi? Lăng trưởng lão, ngươi liền nghe ta đi. Nếu là không có ngươi kịp thời ra tay, ta hai người đã sớm chết rồi, chớ nói chi là có được vật ấy rồi. Vương Dương cố chấp mà lắc lắc đầu, chết sống không muốn nhận lấy Lăng Tiên đền bù tổn thất. Thấy thế, Lăng Tiên bất đắc dĩ cười một tiếng, trầm ngâm một lát, bỗng nhiên đã có chủ ý. Hắn âm thầm vận chuyển thần hồn chi lực tại Vương Dương cùng Lâm Anh trên người nhìn lướt qua, rồi sau đó nhíu mày. Tại hắn thần hồn cảm giác xuống, phát hiện hai người đang đứng ở một cái bình cảnh trạng thái, rõ ràng tích góp pháp lực đã đầy đủ, nhưng cũng không cách nào đột phá đến kết đan trung kỳ. Điều này làm cho hắn mày nhăn lại, hồi tưởng đến chính mình đọc qua trôi qua Vạn Kiếm Tông 12 ngọn núi truyền thừa, đã qua đại khái một lát, hắn đoán được hai người này tu truyền thừa. Cười nhẹ một tiếng, Lăng Tiên mở miệng nói ra. Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi tu hành hẳn là Vấn Kiếm Phong truyền thừa đi. Lăng trưởng lão hảo nhãn lực. Vương Dương trong hai tròng mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Lăng Tiên sẽ nhìn ra hai người bọn họ tu truyền thừa. Lăng Tiên khoát khoát tay, nói. Vấn Kiếm đồng nhất đỉnh truyền thừa tất cả hỏi cái này chứ. Nói cách khác, muốn đột phá, cần ngộ kiếm. Vấn Kiếm Phong truyền thừa không giống với mặt khác đỉnh truyền thừa, người khác là dựa vào tu luyện, mà Nhất Phong nhưng lại dựa vào ngộ. Cái gọi là Vấn Kiếm, là được quan sát một thanh thần kiếm, từ đó lĩnh ngộ xuất kiếm chi bản nguyên, nhờ vào đó đến đột phá công pháp. Chỉ có như vậy, tu vi mới có thể tùy theo đột phá. Vương Dương cùng Lâm Anh tu tập đều là phương pháp này, ngay từ đầu cũng là thuận lợi, chỉ là theo tu vi tăng trưởng, bọn hắn đã đem Vạn Kiếm Tông thần kiếm xem lần. Bởi vậy, bọn hắn kẹp tại kết đan sơ kỳ hồi lâu, không cách nào đột phá. Cái này chúng ta biết rõ, nhưng là mình hai người đột phá đến kết đan sơ kỳ, liền tìm không thấy một thanh thích hợp thần kiếm ngộ đạo rồi, tu vi cũng liền mắc kẹt ở đây. Vương Dương cười khổ một tiếng, Lâm Anh cũng mặt lộ vẻ đắng chát. Bọn hắn đã hơn 30 tuổi rồi, tuổi tác này kết đan cường giả, tại trong mắt người bình thường, vậy dĩ nhiên là tuyệt đỉnh ngày mới. Nhưng mà phóng nhãn Vân Châu đứng đầu nhất thiên kiêu, vậy liền chỗ thua kém lấy không chỉ một bậc. Nhìn xem Lăng Tiên sẽ biết, không nói trước hắn giờ phút này tu vi, đơn trước khi nói thực lực. Dùng hơn 20 tuổi đạt đến kết đan trung kỳ, đây mới là Vân Châu đứng đầu nhất thiên chi kiêu tử. Kể từ đó, Vương Dương cùng Lâm Anh mới sẽ cảm thấy đắng chát, cảm giác mình thẹn với lấy tông môn dốc sức bồi dưỡng. Đường đường Vạn Kiếm Tông, rõ ràng không có thích hợp thần kiếm. Lăng Tiên lông mày nhíu lại, cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá như vậy cũng tốt, hắn có thể giúp chút gì không? Vạn Kiếm Tông lấy kiếm làm gốc, tự nhiên có rất nhiều thần kiếm, chỉ là không có thích hợp hai người chúng ta thần kiếm. Vương Dương thần sắc có vài phần cô đơn. Thì ra là thế. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Có lẽ ta có thể giúp đỡ một điểm bề bổn. Nghe vậy, Vương Dương cùng Lâm Anh trong hai tròng mắt bộc phát ra thần thái đồng nói. Lời ấy thật chứ? Không dám khẳng định, không quá nhiều ít. Sẽ có một chút trợ giúp. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, trên người hắn không có hảo kiếm, nhưng mà có một chuôi tuyệt thế hảo kiếm. Chu tuyệt. Kiếm này mặc dù không phải thực chất, nhưng lại so thực chất kiếm, lại càng dễ giúp người ta ngộ đạo. Chỉ vì nó diễn biến quá trình, là được một thanh thần kiếm sinh ra đời, càng có thể trợ giúp tu sĩ lĩnh ngộ kiếm chi bản nguyên. Cho nên, hắn mới có thể nói mình có thể giúp đỡ nổi. Lăng trưởng lão, nếu là ngươi chân có thể trợ giúp ta hai người đột phá, vậy liền là của chúng ta đại ân nhân. Vương Dương cùng Lâm Anh đều là thần tình kích động, bọn hắn khốn tại cảnh giới này đã lâu, giờ nào khắc nào cũng đang nghĩ đến đột phá. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, bọn hắn càng ngày càng không có tự tin, cũng càng ngày càng cảm giác mình thẹn với lấy Vạn Kiếm Tông bồi dưỡng. Dưới mắt, Lăng Tiên nói có thể giúp chút gì không, lại có thể nào không cho hai người cảm thấy kích động. Đừng kích động, bình tĩnh một điểm, ta cũng không có 100% tự tin có thể lại để cho hai người các ngươi đột phá. Lăng Tiên khoát khoát tay, cũng không có đem lại nói chết. Dù sao, hắn cũng là lần đầu tiên lấy kiếm giúp người ta ngộ đạo. Có hy vọng thuận tiện, ta hai người cơ hồ đều nhanh muốn tuyệt vọng. Vương Dương ngô ngơ cười một tiếng, trong hai tròng mắt lóe ra vẻ chờ mong. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Cái kia liền bắt đầu đi, các ngươi nhìn kỹ. Nói xong, hắn hai con ngươi lập lòe, lập tức liền biến thành một trắng một đen. Lập tức, từng đạo hỗn độn khí tuôn ra, dần dần ngưng tụ đã thành một thanh huyết hồng hung kiếm. bởi vì lần này cũng không phải chiến đấu, mà là muốn giúp người ngộ kiếm, cho nên Lăng Tiên tận lực đã khống chế tốc độ, từng điểm ngưng tụ. Chỉ thấy cái kia hỗn độn khí tràn ngập, một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm hư ảnh chậm rãi hiện hiện. Vốn là tinh xảo chuôi kiếm, tiếp theo là sắc bén thân kiếm, cuối cùng thì là mũi nhọn mũi kiếm, toàn bộ quá trình huyễn hoặc khó hiểu, thần dị phi phàm. Không hề nghi ngờ, cái này theo trình độ nào đó đến, là một thanh thần kiếm từng sinh ra trình có thể làm cho người ta nhất nhờ vào đó ngộ kiếm. Mà trên thực tế cũng đúng là như thế, từ lúc chuôi kiếm hiện hiện thời điểm, Vương Dương cùng Lâm Anh liền ngây dại. Về sau, hai người vội vàng vận chuyển vấn kiếm phong truyền thừa để cho mình lâm vào ngộ đạo chi cảnh. Cái kia hai ánh mắt thật chặt nhìn thẳng Chu Tuyệt kiếm đều là lóe ra phù văn huyền ảo, dùng cái này đến lính ngộ Chu Tuyệt hung kiếm huyền diệu. Thấy thế, Lăng Tiên lông mày nhíu lại, lẩm bẩm. Vấn kiếm phong truyền thừa quả nhiên huyền diệu, lại có thể lính ngộ thần kiếm huyền diệu, nhờ vào đó đến rèn luyện trong cơ thể bổn mạng kiếm cường đại lên. Xem ra, mình cũng muốn tìm một cơ hội tu tập một chút. Lẩm bẩm một câu, Lăng Tiên tùy ý Chu Tuyệt kiếm tự động diễn biến, cả người bay lên trời, đi tới trên đỉnh núi. Vương Dương cùng Lâm Anh đã lâm vào ngộ đạo cảnh, trừ phi là lính ngộ Chu Tuyệt kiếm huyền diệu, nếu không trong thời gian ngắn, căn bản tìm không thấy lối ra. Bởi vậy, hắn ý định thừa dịp đoạn này lúc trước đem khối kia rượu gì bia đá sự tình giải quyết. Không thể tưởng được, rõ ràng tại Bất Hủ Điện thấy lần nữa này bia. Cũng không biết, đến tột cùng là may mắn, còn chưa phải hạnh. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, nhìn xem trước người lơ lửng tấm bia đá, cảm thấy đau đầu. Bất quá đã gặp, vậy hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể hết sức thử một lần. Tuy nhiên kết quả thất bại nếu mà biết thì rất thê thảm, nhưng nếu là thành công, cái kia này bia liền không phải phiền toái. Mà là một việc cơ duyên. Về phần có thể thành công hay không, vậy liền nhìn hắn, xem này bia, cũng xem thiên ý rồi. Tuy nhiên hiểu rõ này bia tin tức, bất quá dù sao không có tự mình trải qua, chỉ có thể làm hết sức. Chỉ mong đây là một khối hiền lành bia. Lăng Tiên vừa mới nói ra những lời này, liền không khỏi mất cười một tiếng. Bị này bia phong ấm thứ đồ vật, lại làm sao có thể sẽ thiện lương. Ý nghĩ hão huyền nữa à? Bật cười lắc đầu, Lăng Tiên dáng tươi cười dần dần thu lại chuyển thành ngưng trọng. Này bia vô cùng đáng sợ, mặc dù là cường đại như hắn, cũng cần cẩn thận đối đãi. Bắt đầu đi, mặc kệ thành hay bại, tóm lại là muốn thử một lần. Hít một hơi thật sâu, Lăng Tiên hai tay ghép ấm, cũng không phải cởi bỏ này bia phong ấm, mà là lại lần nữa phong tỏa. Cà! Một đạo thần hoa gào thét xuất hiện, hóa thành phong ấm cấm chế, đem này bia bao phủ. Sau đó, nhiều loại phong ấm trận pháp hiện lên, giữa lẫn nhau dây dưa cùng nhau, uy năng phóng đại. Lập tức kinh khủng phong ấm chi lực tuôn ra, đem này bia đều bao phủ, vì kia tăng thêm lấy ba phần bảo đảm. Thấy thế, Lăng Tiên có chút thở dài một hơi, cảm thấy có những cấm chế này, chính mình cũng có thể tạm thời yên tâm. Tiếp đó, liền nhìn xem này bia phong ấm thứ đồ vật, có nguyện ý hay không cùng mình trao đổi.